Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 551 trang điểm lên sân khấu. Người khác có thể xa lánh coi thường cô vì dù sao từ nhỏ nhà nghèo cũng bị không ít người đối xử lạnh nhạt, nhưng nói xấu cha mẹ cô thì cô không thể nào chấp nhận. Trong lòng cô, người được tôn trọng nhất chính là người mẹ đã sinh ra cô và người cha đã ngậm đắng nuốt cay, khổ sở nuôi cô khôn lớn. Quan trọng nhất là người đàn bà này lại nói xấu mẹ cô trước mặt Tất Vân Giao, Lâm Giao hận không thể đi lên liều mạng cùng cô ta. Im ngay! Cô nói tôi thế nào cũng được, không phải là muốn cho tôi rời khỏi ngành giải trí ư? Tất cả có liên quan gì đến cha mẹ tôi? Cô mới là người vô liêm sỉ. Lâm Giao tức giận đến phát run, lớn mật cãi lại một câu. Vương Tử Tình đứng cạnh ngây người, cô chưa thấy Lâm Giao tức giận như vậy bao giờ, lại nhớ đến mẹ Lâm Giao bị bệnh máu trắng mà qua đời nên nghĩ rằng cô ấy nhớ lại chuyện đau lòng, không khỏi cảm thấy thương tiếc. Mọi người nhìn xem, bản chất lộ ra, lại còn giả bộ thanh thuần, còn không phải là vì muốn nổi tiếng đến điên rồi hay sao? Mượn lý do vớ vẩn đừng có ở đây chơi đùa. Lý Hân Di cười lạnh. Cho dù cha mẹ cô ở đây chỉ sợ cũng vì cô mà thấy xấu hổ, không còn mặt mũi gặp người khác. Lại nói đến cha mẹ cô, Lâm Giao nắm chặt hai tay, cổ nghẹn lại, trong mắt hiện lên từng sợi tơ máu. Tôi nói, cô, câm miệng. Cô cũng không biết mình lấy dũng khí và khí lực ở đâu ra, đột nhiên cướp lấy ly trăm vân trên tay Vương Tử Tình ném về phía Lý Hân Di không chút lưu tình. A. Lý Hân Di cùng không ít khách nữ bên kia đều hét lên một tiếng, ly rượu đập vào váy Lý Hân Di, rượu trăm bân văng tung tóe lên quần áo Lý Hân Di cùng mấy vị khách xung quanh. Cảnh này làm cho hội trường náo loạn lên, vốn chỉ có mười mấy người xung quanh thì giờ đã trực tiếp thu hút toàn bộ chú ý của người tham gia bữa tiệc. Có người ở nơi cao cấp như thế này lấy ly rượu trăm bân ném người. Đúng là chuyện trăm năm khó gặp. Lý Hân Di nhìn vết rượu trên váy, sờ sờ một ít trăm vân dính trên mặt, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh, hận không thể ăn Lâm Giao ngay lập tức. Cô dám hát rượu vào tôi. Sao lại có loại người xấu xa như cô? Cô ăn gan báo à? Bảo vệ đâu? Bảo vệ. Mau bắt người này đưa đến cuộc cảnh sát. Lý Hân Di kêu to. Nếu không phải vệ sĩ của cô không có trong phòng thì cô đã ra lệnh bắt lấy Lâm Giao trước tiên cho mấy cái tát. Trong phòng tiệc rối loạn, mọi người bàn tán xôn xao nhưng đều có ý nghĩ giống nhau. Qua đêm nay tiền đồ của Lâm Giao coi như bị hủy, làm không tốt có khi sống bình thường cũng khó khăn. Lý Hân Di bị đối xử như vậy, nhà họ Lý không lấy lại danh dự chẳng phải là mất mặt hay sao? Ngay khi toàn bộ mọi người xôn xao không chú ý, một đám người đã xuất hiện ở cửa ra vào. Khi một ít khách mời thấy rõ là ai lập tức yên tĩnh trở lại, tranh thủ thời gian chỉnh lại quần áo chuẩn bị đi lên ăn cần chào hỏi. Bên trong mấy người vừa tới, đứng đầu là Vương Thiệu Hoa và vợ chồng Cố Thải Anh. Vương Thiệu Hoa mặc âu phục, cổ đeo nơ, tóc sáng bóng, hình dáng đường đường. Khí vũ hiên ngang, Cố Thải Anh mặc dạ phục đứng cạnh ôm tay chồng trông vô cùng rực rỡ. Đây là yến hội đầu năm ở tỉnh Giang, Vương Thiệu Hoa với tư cách bí thư tỉnh ủy cùng hội trưởng hội thương hiệp Cố Thải Anh, hai vợ chồng đều phải tham dự, thậm chí Vương Thiệu Hoa còn là người ký tên trong văn kiện tổ chức yến hội này. Thật có lỗi tất cả các bạn, Vương mỗ đến chậm một chút, chúc mừng năm mới, ha ha. Vương Thiệu Hoa vừa đến, bắt đầu thành thạo giao tiếp cùng một số người quen là người giàu có quyền quý đồng liêu. Lộ vẻ phong quang vô hạn. Bí thư trong ngày ngày bận trăm việc, vừa mới phát biểu diễn văn mừng năm mới, đến muộn một chút là chuyện tất nhiên. Một đám người bắt đầu nịnh nọt, liên tục cười lấy lòng. Dù sao trước mặt vị bí thư Vương vô cùng có khả năng trở thành gia chủ nhà họ Vương trong tương lai này. Giờ không tranh thủ nịnh bợ sau này sợ một cơ hội gặp mặt đều không có, người ở chỗ này tự nhiên muốn điên cuồng lôi kéo làm quen. Trên thực tế, phần lớn người đến bữa tiệc hôm nay đều hy vọng gặp mặt Vương Thiệu Hoa, có cơ hội rút ngắn khoảng cách. Thậm chí không ít người đã chuẩn bị xong quà Tết, ý định đợi bữa tiệc kết thúc biếu Vương Thiệu Hoa đem về. Dù sao muộn vẫn là muộn, vẫn xin các vị rộng lòng tha thứ. Vương Thiệu Hoa cầm một ly cham bân từ bồi bàn đứng cùng Cố Thải Anh, hướng về một ít người quen đã lâu mời rượu. Động tác này thoạt nhìn lại giống biểu hiện của chủ nhân nơi này, lộ ra rõ ràng khí chất của người đứng đầu. Tuy gia tộc xảy ra nguy cơ nhưng Vương Thiệu Hoa không biểu hiện ra nửa phân, ngược lại mặt mũi vui sướng giống như mình đã là người thừa kế. Các vị khách tất nhiên là tán dương không ngừng bí thư Vương Chiếu Hiền đãi sĩ, hai vợ chồng xứng đôi, Cố hội trưởng trẻ mãi không già. Tờ Sơ U Y E nơi được cập nhờ. Ai nhanh nhất tại vì hai người này đến nên mọi người vốn đang tập trung xem mâu thuẫn giữa Lâm Giao và Lý Hân Di cũng đều tản ra hướng về cửa ra vào. Lý Hân Di vẻ mặt ảo não, váy cô ta bị ướt, không thích hợp đi ra chào hỏi hai vợ chồng quyền cao chức trọng liền hung tợn liếc Lâm Giao một cái. Lúc này Cổ Thải Anh chú ý đến một cô gái xinh đẹp mặc dạ phục thanh lịch màu xanh, tóc ngắn, người cao gầy, cầm lấy hai ly cham bân đưa cho cô gái xinh đẹp lạnh lùng trên người mặc dạ phục màu đen đứng cạnh một ly. Cô gái kia khí chất tuyệt luôn, dáng dấp như một băng sơn mỹ nhân, tùy ý nhận lấy ly rượu, có vẻ như cảm thấy vô vị, không có hứng thú. Cô em họ thân ái, em đừng tỏ ra thế này, đến cũng đã đến rồi, vui vẻ lên chút, hôm nay là yến hội đầu năm, em đã lâu không tham gia hoạt động xã giao lớn như vậy rồi, coi như đi cùng chị được không? Cô gái tóc ngắn rõ ràng là Lục Vũ Phỉ, còn người đẹp váy đen là người bị cô ép tham gia ven hội. Tô Ánh Tuyết. Tô Ánh Tuyết đối với người chị họ tự xưng này không còn gì để nói. Lục Vũ Phỉ hình như không ngại rằng sự thật hai cô không có quan hệ cùng giao tình gì vào 20 năm trước. Kể từ khi quan hệ với nhà họ Lục được xác định, người chị họ này đến tìm cô là chuyện thường ngày, chỉ cần đến Lâm An nhất định sẽ gặp cô, không phải ăn cơm cùng nhau thì ngồi xem tivi cùng một chỗ đều thấy vui vẻ. Theo Lục Vũ Phỉ giải thích, vì cô ấy sùng bái nhất là người đẹp số 1 kinh đô năm đó. Cô của cô Lục Uyển Dung cho nên đối với Tô Ánh Tuyết luôn cảm thấy rất tốt. Lúc đầu Tô Ánh Tuyết còn không muốn tiếp xúc cùng người nhà họ Lục, nhưng nhận ra mặt cho cô đối xử lạnh nhạt thế nào, Lục Vũ Phỉ vẫn coi cô là em gái nhỏ, hoàn toàn không để ý cô giận dữ. Một hai tháng gần đây, Tô Ánh Tuyết chịu bó tay rồi, ngẫu nhiên nhớ tới cô chị họ này cũng sẽ cùng cô ấy gặp mặt. Là chị ép em tới, em còn muốn luyện công. Tô Ánh Tuyết liếc một cái. Ai ra, luyện công ngày nào cũng có thể luyện, chỉ thấy em cứ luyện không ngừng như vậy sẽ luyện đến choáng váng đầu óc. Em là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Khuyên Thành, yến hội ở Lâm An đều không tham gia thì còn nói gì nữa. Tô Ánh Tuyết thản nhiên nói. Công việc là công việc, luyện công là luyện công. Lục Vũ Phỉ bật cười, cô thích nhìn bộ dáng nghiêm túc này của Tô Ánh Tuyết, cảm thấy rất thú vị. Có lẽ là vì quan hệ chị em nên cho dù Tô Ánh Tuyết lạnh lùng thế nào trong mắt cô đều là cô em họ dễ thương. Chị cười cái gì? Tô Ánh Tuyết điên rồi, đầu óc của người chị họ này có vấn đề chắc. Lục Vũ Phỉ lắc đầu hé miệng cười, nghịch ngợm đưa tay sờ mặt Tô Ánh Tuyết làm cho Tô Ánh Tuyết chịu thua, cô ấy không biết đang ở đâu hay sao? Các cô quen thân như vậy sao? Hai người mỹ nhân dung mạo tuyệt đẹp, phong cách khác lạ tự nhiên gây chú ý cho không ít người, chỉ là mọi người còn đang xúm đến Vương Thiệu Hoa và Cổ Thải Anh không để ý đến bọn họ. Lúc này sau khi nhìn kỹ mới phát hiện một cô gái trong đó là nữ phú hào nổi tiếng tỉnh Giang, cũng là người đứng đầu công ty có tiếng trên thế giới. Tô Ánh Tuyết. Không ít người trong lòng thầm nghĩ vị tổng giám đốc Tô này âm thầm mà nổi tiếng, đã có quan hệ tốt với bí thư Vương Thiệu Hoa rồi. sớm nghe nói Tô Ánh Tuyết ở quốc tế Khuyên Thành tuổi còn trẻ mà lại đa mưu túc trí, xem ra đúng là không đơn giản. Vương Thiệu Hoa chú ý tới có người bắt đầu chào hỏi cùng Tô Ánh Tuyết, khóe miệng lộ vẻ vui mừng, cảm thấy thời cơ đã đến, vì vậy bắt đầu trình trọng giới thiệu. Các vị, mọi người có phải không nhận ra hai vị tiểu thư này là người phương nào? Ha ha! Hôm nay mọi người ở đây đều gặp may, vừa rồi ta cùng vợ đến đây gặp được hai vị tiểu thư tôn quý này nên mời họ đi cùng. Bí thư Vương, tôi cũng biết một chút Tô tiểu thư ở quốc tế Khuyên Thành nên có thể nhận ra, còn vị kia hẳn cũng là một vị nữ thương nhân trẻ. Khách quý đến từ tỉnh ngoài. Một thương nhân bản địa cười suy đoán. Vương Thiệu Hoa khoan thai khoát khoát tay, cười thần bí, long trọng nói. Vị này chính là cháu gái trưởng của Lục lão nhà họ Lục ở Kinh Thành, tiểu thư Lục Vũ Phỉ. A, hơn trăm khách mời vây quanh Vương Thiệu Hoa phát ra tiếng thán phục, không thiếu thanh niên anh tuấn hai mắt sáng lên, giống như người tham tiền nhìn thấy núi vàng trước mặt, đều nhìn Lục Vũ Phỉ chảy nước miếng. Lục Vũ Phỉ khẽ trao lông mày, cô không thích Vương Thiệu Hoa giới thiệu gốc của mình. Rõ ràng là lấy thân phận của cô để gia tăng sức nặng của Vương Thiệu Hoa, làm như hai người có quan hệ thật tốt không bằng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 552 thế sự đảo điên 2.101 Tô Ánh Tuyết cũng không thích bị vây xem như vậy, chẳng qua vì mối quan hệ riêng tư giữa Cố Thải Anh với cô cũng khá tốt. Hơn nữa cũng là đại cổ đông của Khuyên Thành nên cô cũng không thể phủi sạch quan hệ. Những khách khứa trong yến tiệc không ngờ rằng đêm nay không những được gặp mặt Vương Thiệu Hoa mà còn được gặp tiểu thư dòng chính hiện nay của Lục gia. Tuy với người ngoài mà nói Lục Vũ Phỉ không bằng Vương Thiệu Hoa, chỉ là một thành viên nữ ba đời. Nhưng quan trọng là công việc của Lục gia đều là cơ mật. Người của Lục gia từ trước đến nay như thần long thấy đầu không thấy đuôi, đại đa số con cháu đều được sắp xếp ở những cương vị mà người khác không biết, gặp được một người của Lục gia không dễ dàng gì. Hơn nữa Lục Vũ Phỉ vốn là một mỹ nữ, lại trẻ tuổi như vậy, trong những người đàn ông trẻ tuổi ở đây nếu có thể có chuyện gì đó với Lục Vũ Phỉ, lung lạc tâm hồn thiếu nữ của mỹ nhân chẳng phải là cơ hội tuyệt vời nhất sao? Cho nên trong mắt nhiều người Lục Vũ Phỉ là trái thơm ngon hơn so với Vương Thiệu Hoa. Lục Vũ Phỉ vốn là vì nhiệm vụ của gia tộc, muốn tới tìm người nhà của Lâm Phi nói chuyện, Lâm Phi mãi vẫn chưa về nên phải mất công đi hỏi xem sao. Đồng thời cũng có việc cần thương lượng với Tô Ánh Tuyết, may mắn lại biết được nơi này tối nay có tiệc cũng muốn đến chơi đùa giải sầu những chuyện buồn bực ở nhà một chút. Chẳng qua không ngờ lại bị Vương Thiệu Hoa bắt gặp, còn bị công bố thân phận như vậy, cô đành phải lộ ra tư thái nên có của trưởng tôn nữ Lục gia đoan trang chào hỏi mọi người, chẳng qua chỉ dừng lại ở lễ phép, rất có khí chất của quý tộc. Cũng không quên tương tác lễ phép theo sau Vương Thiệu Hoa giống như xác thực hai nhà có quan hệ không tệ, vẫn phải làm vài động tác che giấu nội tình. May mà Vương Thiệu Hoa còn có chút đầu óc. Không đem thân phận ngoại tôn nữ Lục gia của Tô Ánh Tuyết côn bố, nếu không Lục Vũ Phỉ sẽ liều mạng với ông ta. Chuyện này tạm thời Lục gia không muốn để quá nhiều người biết, Lục gia thì không sao cả, quan trọng là Tô Ánh Tuyết không thích như vậy. Lục gia cũng không hy vọng Tô Ánh Tuyết có mâu thuẫn gì với gia tộc, vì vốn do năm đó Lục Trường Minh đuổi Lục Uyển Dung ra cửa, bà cũng không muốn có quan hệ gì với Lục gia. Lý Hân Di cố gắng dùng khăn tay lau sạch vết rượu trên váy, lúc này không chỉ vợ chồng Vương Thiệu Hoa đến, công chúa thần bí của Lục gia cũng tới, cô làm sao còn để ý đến chuyện của Lâm Giao trước mắt. Cô hừ lạnh chừng mắt liếc Lâm Giao. Sau tối nay, về sau đừng để tôi nhìn thấy cô. Nếu không thì, cô sẽ không dễ chịu đựng đâu. Con danh thối tha không biết lớn nhỏ. Cô mắng ai đó? Vương Tử Tình không chịu yếu thế bảo vệ Lâm Giao. Lý Hân Di thấy cha mẹ Vương Tử Tinh đều đến đương nhiên sẽ không tranh luận gì với cô, quay đầu lộ ra vẻ tươi cười căng thẳng, đi đến phía Vương Thiệu Hoa. Mà Lâm Giao cũng không muốn ở lại đây thêm một chút nào, cô kéo Vương Tử Tình xoay người định rời đi. Vốn cô còn định đi chào hỏi Tô Ánh Tuyết, tuy Lâm Phi không còn quan hệ gì với Tô Ánh Tuyết nhưng dù sao vẫn có giao tình. Lúc trước Tô Ánh Tuyết giúp đỡ cô và Lâm Đại Nguyên xử lý việc khám bệnh, cô cũng luôn thấy biết ơn trong lòng. Nhưng tâm tình cô bây giờ không tốt, cũng không muốn nói nhiều, liền lặng lẽ cúi đầu có ý vòng ra cửa đợi Phương Nhã Nhu đến đón cô. Nhưng Lâm Giao muốn lặng lẽ rời đi, người khác lại để ý đến cô. Đây không phải là Giao Giao sao? Cố Thải Anh vừa mới nhìn đến Vương Tử Tình, lại không nghĩ đến liếc nhìn sang không chỉ tìm được Vương Tử Tình còn nhìn thấy Lâm Giao cúi đầu định bỏ đi. Tai Vương Thiệu Hoa cũng thính, sững sờ. Là em họ của Lâm Phi Lâm Giao sao? Còn có thể là ai? Cố Thái Anh vui mừng, bà cũng biết Lâm Giao đặt chân vào giới ca hát, đã thành ngôi sao ca nhạc hoa mới nổi, khó có được cơ hội như vậy. Có thể làm quen với người thân bên cạnh Lâm Phi bà đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thiệu Hoa, chúng ta đến nói chuyện với con bé đi. Vương Thiệu Hoa quả thực trăm lần đồng ý. Lúc trước hắn thương lượng với Cố Thải Anh tặng Lâm Phi áo khoác ngoài thủ công hạng nhất, còn uyển chuyển nhờ Phương Nhã Nhu đưa quà, kết quả lại bị trả về văn phòng của hắn. Vương Thiệu Hoa nghĩ hết cách. Vẫn có ý giải quyết mâu thuẫn với Lâm Phi nhưng lại không muốn làm Lâm Phi tức giận, rất là cẩn thận. Lúc trước hắn có cân nhắc làm thế nào lợi dụng người thân bên Lâm Phi tiếp cận Lâm Phi, khổ nỗi không tìm được cơ hội thích hợp. Hôm nay thấy Lâm Giao hắn rất vui mừng, đương nhiên muốn nắm chắc cơ hội. Nghĩ tới sự phấn đấu nửa đời người của mình, vì vị trí gia chủ kia, phải nhờ vào quan hệ với Lâm Phi. Hắn vô cùng muốn lập tức đưa cho nha đầu Lâm Giao kia núi vàng núi bạc, chỉ cần thay hắn nói tốt vài câu trước mặt Lâm Phi là được. Đồng thời Lục Vũ Phỉ và Tô Ánh Tuyết cũng nhìn thấy Lâm Giao. Tô Ánh Tuyết thì khỏi cần phải nói, cô sớm đã có quan hệ tốt với Lâm Giao, còn Lục Vũ Phỉ hết lần này đến lần khác đến nhà Lâm Phi, quan hệ cũng không phải ngày một ngày hai, cũng quen biết Lâm Giao từ lâu. Hai người đều thật sự thích cô em gái khéo léo này. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại. Xin lỗi các vị, tôi có người bạn, muốn đến chào cô ấy trước một tiếng. Lục Vũ Phỉ lập tức uyển chuyển khoát tay với một vài nhân vật phú thương nổi tiếng, ý bảo cô không muốn nói nhảm cùng bọn họ nữa rồi. Sau đó không quan tâm đến vẻ kinh ngạc của họ cùng Tô Ánh Tuyết đi về phía Lâm Giao. Lục Vũ Phỉ vốn phụng mệnh phải nghĩ cách lôi kéo quan hệ với Lâm Phi, sao có thể không tạo quan hệ tốt với Lâm Giao được. Một đám người ngạc nhiên, nhân vật như thế nào có thể làm cho Lục Đại Tiểu Thư chủ động yêu cầu đi chào hỏi trước. Nhưng lúc họ phát hiện Lục Vũ Phỉ đi về phía Tiểu Minh Tinh, Lâm Giao vừa bị Lý Hân Di làm nhục chỉ biết khóc, tất cả mọi người dường như đều trợn tròn mắt. Hoài nghi có phải mình hoa mắt không? Quan trọng là Lâm Giao giống như thực sự quen biết các cô. Lâm Giao thấy hai chị đi đến trước mặt, biết bị phát hiện rồi, tranh thủ thời gian lau đi nước mắt trên mặt, lộ ra một bộ dạng tươi cười gượng ép, trước gật đầu chào một tiếng. Chị Tu, chị Lục. Giao Giao, em làm sao vậy? Sao lại khóc? Chờ đi đến gần. Hai người đều phát hiện khuôn mặt Lâm Giao đã có dấu vết vừa khóc, thậm chí hốc mắt còn đỏ lên. Ha, là vì vừa chụp ảnh cùng thần tượng quá cảm động. Lâm Giao có chút bối rối, thuận miệng viện ra lý do tính cách của cô không muốn gây phiền phức cho người khác, dù sao qua tối nay cô cũng sẽ từ từ quên đi. Nhưng hai cô một là đặc vụ, một là thương nhân, không dễ bị lừa như vậy, đây hiển nhiên có ẩn ý. Tô Ánh Tuyết quét mắt một vòng phía sau, để ý trên mặt đất có ít nước đọng cùng một cái ly bị ném ở đằng kia, cặp lông mày lá liễu cau lại. Vừa rồi em cãi nhau cùng ai? Không. Không có. Lâm Giao không nghĩ đến nhanh như vậy Tô Ánh Tuyết đã đoán được, lắc đầu giống như trống lúc lắc. Vương Tử Tình ở một bên không nhịn được, giật hai tay Lâm Giao. Ai ra? Giao Giao cậu sợ cái gì? vốn dĩ là Lý Hân Di bắt nạt cậu, cô ta phẩm chất thấp thế, sao cậu lại phải nhường người khác? Cậu lại mềm lòng rồi. Động tính bên này đã khiến cho nhiều người chú ý, một vài khách mời vừa mới vây quanh Lục Vũ Phi cũng đi đến bên Lục Vũ Phỉ. Mọi người nghe thấy Lục Vũ Phỉ cùng Lâm Giao nói chuyện thoáng cái có chút biểu lộ cổ quái, trong lòng thấp thỏm khẩn trương. Trời ơi, Lâm Giao thực sự quen biết đại tiểu thư Lục gia. Xem ra Lục đại tiểu thư muốn ra mặt thay cho Lâm Giao rồi. Lai lịch của Lâm Giao này như thế nào? Không phải nói là xuất thân kém sao? Có thể khiến cho các tân khách ở đây rúng động còn ở phía sau. Chỉ thấy vợ chồng Vương Thiệu Hoa bị vây quanh bỗng nhiên xin lỗi nhờ mọi người nhường đường, sau đó bước nhanh đến bên cạnh. Ha ha, tiểu thư Lâm Giao, tối nay ở đây chơi có vui không? Có gì không hài lòng có thể nói với Vương Mỗ. Vương Thiệu Hoa mới mở miệng đã dọa cho nhóm người kia hôn mê. Cái giọng điệu này sao lại giống như Vương Thiệu Hoa muốn nịnh bợ tiểu nha đầu này nha. Cố Thải Anh cũng rất phối hợp, bà ta ngược lại đau lòng thực sự cho Lâm Giao. Giao Giao, chúc mừng con thành công, bài hát của con ta đã nghe qua, bài nào cũng rất hay, vừa mới đứng ở dưới xem con hát, quá đặc sắc. Ta còn mua hơn 100 album ủng hộ con đấy, sau lại mua thêm mấy trăm bản nữa, ha ha. Các tân khách vây xem lại lần nữa thấy hô hấp khó khăn, rốt cuộc là bọn họ kiến thức nông cạn chưa từng gặp qua việc đời hay là đầu óc mấy nhân vật lớn này có vấn đề. Một ca sĩ mới nổi không có ra thế, còn sao nữa? Càng khiến họ sụp đổ hơn là thái độ của Lâm Giao. Đối mặt với những lời nịnh nọt của Vương Thiệu Hoa cùng Cố Thái Anh, Lâm Giao thậm chí có chút lạnh mặt, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, một bộ dạng không muốn quan tâm đến. Không thể như vậy sao, cô nghe lời anh Lâm Phi. Lâm Phi ghét đôi vợ chồng này còn cố ý dặn dò qua, có thể quen biết Vương Tử Tình nhưng không cho phép xuất hiện cùng vợ chồng Vương Thiệu Hoa, những người này đều không có lòng tốt, cô thật sự nhớ rõ. Cho nên hai cái miệng nói chuyện với cô dứt khoát giả bộ như không nghe thấy, nhìn đi nơi khác, không để ý đến họ. Một đám tân khách nghẹn họng nhìn chân chối, có ít người thậm chí còn nháy mắt, dụi mắt, nhưng dù nhìn thế nào đều thấy Lâm Giao hờ hững với vợ chồng Vương Thiệu Hoa, hai vợ chồng mặt nóng dán mông lạnh. Hơn nữa hai vợ chồng này cũng không biểu hiện nửa phần tức giận, Vương Thiệu Hoa vẫn giữ vẻ tươi cười yêu thương ôn hòa hiểu rõ, Cố Thải Anh thì có chút xấu hổ cùng bất đắc dĩ nhưng cũng không có chút ảo não nào. Dường như Lâm Giao coi thường loại thái độ này của họ, họ còn phải ngoan ngoãn tiếp nhận, còn không dám đánh rắm ấy chứ. Mọi người cảm giác thế giới của mình đều bị đảo lộn rồi. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 553 chưa từng nghe thấy 2.177. Ba mẹ, hai người đừng nói đến những chuyện này nữa. Vương Tử Tình có thể hiểu được thái độ như vậy của Lâm Giao, dù sao cũng là cha mẹ mình có lỗi với người Lâm gia trước, vì vậy lúc này chen miệng vào nói. Hai người không thấy Giao Giao vừa bị người ta bắt nạt sao, cô ấy vừa mới khóc đây này. Cái gì? Vương Thiệu Hoa sợ hãi ngạc nhiên theo bản năng quát lên. Tiếng quát này quả thực khiến cho người bên ngoài càng hoảng sợ. Sao Bí Thư Vương lại có phản ứng mạnh như vậy, khó được nhìn thấy Bí Thư Vương nhẹ nhàng phong độ mất khống chế nha. Sao Vương Thiệu Hoa không kích động cho được, mẹ nó chứ, hắn muốn nịnh bợ Lâm Giao còn không kịp nhưng Lâm Giao lại đang khó chịu vì bị sỉ nhục trong bữa tiệc hắn tổ chức. Đây không phải là muốn cắt đường sống của hắn sao? Nhìn kỹ quả thật trên mặt Lâm Giao còn có vệt nước mắt. Giao Giao, sao vậy, ai dám bắt nạt cháu thế? Cố Thải Anh có chút khẩn trương, nếu để Lâm Phi biết việc này, nhớ cho rằng có liên quan đến họ lại càng khiến vết nứt trong quan hệ giữa hai mẹ con họ càng tệ hơn. Là một người tên Lý Hân Di, cô ta đang ở kia. Vương Tử Tình chỉ hướng Lý Hân Di trong đám người. Bất thình lình ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Hân Di, chỉ có điều lúc này là cánh mắt đồng tình và hả hê. Lý Hân Di luôn muốn tiếp cận Vương Thiệu Hoa cùng Lục Vũ Phỉ, lúc này bất ngờ mà dương mắt nhìn, lúc này rốt cuộc không kiềm chế được. Cô ta quả thực phát điên lên mất, sao con danh này quen biết nhiều nhân vật lớn như vậy. Nhưng không thể không suy nghĩ kỹ lại, lúc này mà không nói vài lời vì mình chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng, vì vậy gạt mấy người chắn đường, vẻ mặt cười lấy lòng, ngoan ngoãn nói. Vương Bí Thư, Cố Hội trưởng, xin nghe tôi giải thích. Cô chính là Lý Hân Di. Vương Thiệu Hoa lập tức bày ra tư thái uy nghiêm. Cô là người ở đâu? Đối với những người có cấp bậc như họ, trong làng giải trí trừ phi là siêu cấp thiên vương thiên hậu, nếu không thì ai thèm nhớ đến những con hát kia tên là gì? Lý Hân Di tranh thủ thời gian tự giới thiệu. Tôi là ca sĩ kiêm diễn viên, đúng rồi, tôi còn là người nhà Lý gia. Lý gia? Lục Vũ Phỉ tìm trong trí nhớ gia tộc Lý thì ở Hạ Quốc, ít nhất cũng phải sàn sàn giữa các gia tộc địa tự hào, có lịch sử gốc, hỏi. Là Lý gia Ký Trung hay là Lý gia Hoài Nam? Lý Hân Di ngẩn ra, ngượng ngùng cười nói. Tôi là con cháu của Lý gia tập đoàn Đế Hoa của tỉnh Tô. Cái gì mà lộn xộn vậy? Gia tộc chưa từng nghe qua. Cô nói rõ ràng đi. Lục Vũ Phỉ liếc mắt, thực sự cảm thấy cô ta rất ngứa mắt. Toàn bộ Hạ Quốc nhiều Lý gia như vậy, vậy mà không nói rõ ràng mình là người của Lý gia nào. Lý Hân Di sắp khóc rồi, tập đoàn Đế Hoa của họ tốt xấu gì cũng có tài sản hàng tỷ, nhưng đặt vào trong mắt công chúa hậu duệ của gia tộc Thiên Tự Hào, tất nhiên là gia tộc nhỏ không ai biết ở xó xỉnh nào rồi. Cố Thải Anh nhớ tới cái gì, suy nghĩ nói ra. Tôi nhớ ra rồi, nghe nói qua, hình như là một gia tộc phụ thuộc vào Hoa gia. Sau khi Hoa gia sụp đổ, bị Long gia hợp nhất lại, coi như là một gia tộc phụ thuộc vào Long gia. Đúng, đúng rồi. Lý Hân Di như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Chúng tôi là gia tộc thuộc Long gia, Vương Bí Thư, Lục Tiểu Thư, xin hai vị nhất định phải nghe tôi giải thích. Tôi chỉ là có chút va chạm Tiểu Thư Lâm Giao. Hai vị xem trên váy tôi cũng dính rượu là Lâm Giao Tiểu Thư hắt vào tôi. Là tôi lắm mồm vài câu, chẳng qua không phải là tình huống đặc biệt nghiêm trọng. Cô ta cảm thấy, dùng mặt mũi của gia tộc thuộc Long gia, mấy người Vương Thiệu Hoa chắc có lẽ không làm khó dễ cô ta, cho nên giả bộ chính mình bị oan. Thật không nghĩ đến là nghe được cô ta là gia tộc dưới Long gia, Vương Thiệu Hoa cùng Lục Vũ Phỉ đều cảm thấy vui mừng. Cho dù vốn không muốn làm lớn chuyện, lúc này lại muốn đi vào gốc rễ vấn đề. Được rồi, đang lo sắp xếp thế nào để vào gia tộc khác lôi kéo Lâm Phi, người của Long gia vậy mà dám đắc tội em gái của Lâm Phi. Đâu có đơn giản để cô ta cứ như vậy mà xong việc. Cô nói, sao cô lại có xung đột với Lâm Giao? Vương Thiệu Hoa nghiêm nghị chất vấn. Lý Hân Di co lại theo bản năng, nghĩ thầm đây là thế nào? Mình không đề cập đến Long gia vẫn tốt, nói ra Long gia họ lại rất hung hăng. Chúng tôi là nói đến quá trình trước khi thành danh của Lâm Giao Tiểu Thư, lúc ấy phu nhân Tất Vân Giao cũng ở đây, tôi là nói giúp bà ấy hai câu. Lý Hân Di hàm hồ nói xong thuận tiện đẩy cho Tất Vân Giao. Tất Vân Giao và Phương Thanh Mạc ở bên cạnh kinh hồn nhìn cảnh này, không nghĩ tới mình cũng bị dính vào. Hơn nữa lúc các cô đến cũng không hiểu rõ vì sao Lâm Giao lại có quan hệ với nhiều nhân vật lớn như vậy. Tất Vân Giao không hiểu gia đình Lâm Đại Nguyên sao có thể kết giao với những nhân vật này. Ngay đến bà ta với tư cách thiên hậu ca đàn của Lạc Ẩn cũng khó kết giao cùng người của gia tộc Thiên Tự Hào, Đại Tự Hào. Những đại gia tộc chân chính này quan niệm truyền thống thâm căn cố đế, sao lại coi trọng những nhân vật tầng cửu lưu diễn trò ca hát như họ, nhiều lắm là một vài công tử coi một vài nữ minh tinh là đồ chơi, sẽ không coi là thật. Chuyện được sơ y cơ, hờ, bại. như Lý Hân Di vậy, cũng là vì gia tộc nông cạn nhà giàu mới nổi như đế hoa Lý gia, nếu không thì cũng không cho phép con cái làm ngành giải trí, xuất đầu lộ diện. Vương Tử Tình thấy Lý Hân Di không chịu kể sự thật, hừ lạnh một tiếng kể hết một lẫn những chuyện vừa xảy ra. Cha cha không biết người phụ nữ này quá đáng lắm đâu, vì lòng tư vinh của cô ta lại ven vét Giao Giao nổi tiếng nhanh như vậy, muốn đẩy Giao Giao ra khỏi giới nghệ thuật, bị người xa lánh. Cô ta còn luôn miệng mắng Giao Giao là con danh, còn nói bậy về cha mẹ Giao Giao, cho nên Giao Giao mới không nhịn được hắt cham bân lên người cô ta. Nếu không thì với tính cách tốt như Giao Giao làm sao có thể kích động như vậy. Cô mắng cha mẹ của Lâm Giao. Vương Thiệu Hoa quả thực hận không thể lập tức bóp chết cô ta. Lâm Phi vạn phần tôn trọng bác của hắn. Lý Hân Di khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa phủ nhận. Không đúng à, không phải như vậy. Ngài nghe tôi giải thích, tôi chỉ là sùng bái phu nhân Tất Vân Giao nên nhất thời nói giúp bà ấy vài câu. Lâm Giao tiểu thư sau khi ra An Bơn đột nhiên đến công ty khác, đây là việc mọi người đều biết. Nói xong cô ta còn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tất Vân Giao bên kia, ý là tôi thay bà nói chuyện, bà cũng không thể trơ mắt nhìn tôi bị bắt nạt. Tất Vân Giao thở dài, ngẫm lại trong lúc này bà ta đúng là phải gánh chút trách nhiệm, vì vậy vẻ mặt ung dung đi lên phía trước định nói mấy câu thay Lý Hân Di. Vương Bí Thư, Lục Tiểu Thư, cô ấy nói cũng đúng sự thật nhưng có thể hơi nặng lời một chút, nể tình tôi có thể không? Không đợi Tất Vân Giao nói xong, Lục Vũ Phỉ cười lạnh một tiếng cắt đứt lời của bà ta. Tất Vân Giao, khuyên bà không nên tự rước lấy nhục nhã, dựa vào bà mà cũng muốn Lục gia tôi và người nhà Vương gia nể mặt. Bà thật sự coi mình là thiên hậu quốc tế gì sao, tỏ ra ghê gớm trước mặt ai chứ? Sao, Lâm Giao không muốn ở lại truyền thông phong tư của các người, bà có ý kiến gì sao? Nói thật cho bà biết, cô ấy đã rất khoan dung với bà rồi đấy, nếu không phải cô ấy không muốn nhiều chuyện, bà cho rằng truyền thông phong tư của các người còn có thể tồn tại đến bây giờ. Lục Vũ Phỉ nói chuyện không chút khách khí, thậm chí cay nghiệt, cũng không phải cô cố ý nhằm vào Tất Vân Giao, chỉ là bên kia gia tộc Thiên Tự Hào lo lắng cô làm sao có thể nể mặt một đào kép nổi tiếng chứ. Chỉ cần Tất Vân Giao mở miệng nói lời này cũng đủ khiến giai tầng gia tộc họ thấy phản cảm, thậm chí từ nay về sau ngăn cản Tất Vân Giao cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa vì Bộ An ninh luôn quan tâm đến nhất cử nhất động của Lâm Phi và người bên cạnh hắn, Lâm Giao đổi nơi làm việc tại công ty Phương Gia Kinh Thành, Lục Vũ Phỉ đều biết rõ nguyên nhân. Vì chuyện cũ Tất Vân Giao vứt bỏ Lâm Đại Nguyên, nếu Lâm Phi đồng ý hoặc là Lâm Giao hy vọng truyền thông phong tư thật sự sớm bị sụp đổ, Tất Vân Giao gần như trắng tay. Tất Vân Giao nghe thấy mấy câu này sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Từ khi bà ta thành danh đến nay chưa từng bị nhục nhã như vậy, bị người khác xem thường, dường như những hào quang trong làng giải trí của bà ta cũng vậy. Danh hiệu nữ doanh nghiệp cũng thế, đều không đáng một đồng. Các tân khách cũng bị sợ hãi mà không dám lớn tiếng tức giận, thật sự không hổ danh là thành viên chi chính của gia tộc Thiên Tự Hào, nếu như không phát uy, khởi xướng sự hung ác, không khí này căn bản không phải một cảnh giới. Được rồi chị Lục, đều đã qua rồi, bây giờ em chỉ muốn về nhà. Dường như Lâm Giao cũng không đành lòng thấy Tất Vân Giao bị sỉ nhục như vậy, lắc đầu ý bảo Lục Vũ Phỉ đừng nói nữa. Lục Vũ Phỉ lập tức trở lại nụ cười ấm áp. Được, em nói thế nào thì như thế đi, vậy Giao Giao em muốn xử lý Lý Hân Di kia thế nào? Trong lòng mọi người toát mồ hôi, được chứ, đùa giỡn cả buổi, mấy người Lý Hân Di, Tất Vân Giao gì đó còn không bằng một câu nói tùy tiện của Lâm Giao. Tiểu thư Lâm Giao à, cô nhất định phải cho Vương mố cơ hội chuộc tội, đều là tôi không đúng, lại để cho kẻ thấp kém như vậy trà trộn vào đây, tôi sẽ phải bảo vệ tống cô ta ra khỏi đây. Vương Thiệu Hoa sao có thể đánh mất cơ hội biểu hiện thành ý, không đợi Lâm Giao nói gì liền bắt đầu lớn tiếng gọi bảo vệ đến. Lý Hân Di sợ hãi càng không ngừng cầu xin tha thứ. Nếu như cô bị nhiều người ở đây nhìn như vậy chẳng phải là thành trò cười của vô số người sao? Còn có thể gặp người khác sao? Tiểu thư Lâm Giao, tiểu thư Lâm Giao tha cho tôi đi. Tôi lần sau không dám. Ô, Lâm Giao thật sự rất chán ghét cô ta, vì cô ta mắng cha mẹ mình cho nên căn bản không nhìn tới cô ta. Mấy bảo vệ lưng hùm vai gấu, mặc kệ Lý Hân Di còn mặc lễ phục dạ hội, vẫn kẹp lấy cô ta, cho dù cô ta kêu cha gọi mẹ trực tiếp kéo ra bên ngoài ban đêm rét lạnh. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 554 chỉ dâu em chồng 1.839 đám khách khứa vừa nhìn thấy đã hãi hùng khiếp vía. Bí thư Vương vì cô bé này có thể đưa ra mệnh lệnh mất phong độ như vậy sao? Đây không phải là cách làm lý trí, xem ra là đang cố gắng nịnh nọt Lâm Giao. Lâm Giao thấy bộ dạng chật vật của Lý Hân Di lại có chút hối hận, không ngờ Vương Thiệu Hoa lại bỏ nhiều công sức như vậy, ngay cả việc để cô đi cũng không cho, cứ thế cưỡng ép người kéo ra ngoài, muốn ngăn cản cũng không kịp. Tuy nhiên cô cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, Phương Nhãi Nhu bảo cô đợi 15 phút, xem ra thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vì vậy cô đã nói với Lục Vũ Phỉ và Tô Ánh Tuyết. Chị Lục, chị Tô, em đi trước, chị dâu em sắp đến đón em không muốn để chị ấy đợi. Chị dâu em. Lục Vũ Phỉ rất sửng sốt, còn Tô Ánh Tuyết ngồi bên cạnh cũng cầm chặt ly rượu trong tay, ánh mắt có chút buồn bã. À, là chị Nhãi Nhu à. Lục Vũ Phỉ đã kịp phản ứng lại, theo bản năng nhìn cô em họ bên cạnh cười nói. Em cũng bắt đầu gọi chị dâu rồi đấy à, xem ra anh trai em với chị Nhãi Nhu sắp thông báo tin vui rồi. Nói đến chuyện này Lâm Giao cũng vui vẻ gật đầu. Đúng đó, gọi trước cho quen đó à, trước khi anh trai em đi còn nói đợi anh ấy từ Thiếu Lâm về sẽ bắt đầu chuẩn bị kết hôn. Không nói nhiều nữa, em đi đây tạm biệt các chị nhé. Nhanh vậy chứ. Lục Vũ Phỉ lẩm bẩm như đang suy nghĩ gì đó, thoáng nhíu mày lo lắng. Vương Thiệu Hoa đứng bên cũng rất không cam lòng, sao Lâm Giao lại đi, hắn còn chưa có cơ hội nói được vài câu mà. Thế là Vương Thiệu Hoa đưa Cố Thải Anh bước lên ngăn cô bé lại. Tiểu thư Lâm Giao, tối nay chơi không vui, chúng tôi có vài phần trách nhiệm, hay là để tôi bảo lái xe đưa cô về nhé, coi như thể hiện tấm lòng. Huống hồ để người nhà cô đến đón thì phiền phức quá, sắp sáng rồi mà. Nhưng Lâm Giao nghe thấy mấy câu này thì rất cảnh giác, nhỏ giọng nói. Chị dâu tôi sắp đến rồi. Không sao, chúng tôi có thể cử hai tài xế, để các cô lên chiếc xôn. Roi dài để Thải Anh lái, chiếc xe của chị dâu cô cũng sẽ được lái về đêm hôm khuya khoắt. Để hai cô gái về, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn chúng tôi lo lắng lắm. Vương Thiệu Hoa nói xong, không quên nháy mắt bảo Cố Thải Anh và con gái Vương Tử Tình đến khuyên nhủ giúp. Cố Thải Anh thấy khuya như vậy để Phương Nhãi Nhu tới đón cũng mệt thật, thế là cười nói. Đúng vậy, Giao Giao cô thử nghĩ đi, trễ như vậy rồi chị dâu cô cũng đã mệt. Để tài xế đưa về đi vừa an toàn lại vừa thoải mái đúng không nào? Vương Tử Tình cũng cảm thấy như vậy tương đối ổn thỏa, cũng không phải chỉ là nói giúp ba mình kéo tay Lâm Giao. Giao Giao chỉ đưa về thôi mà, có sao đâu, nhà cậu cũng đâu ở gần đây, vừa phải ra khỏi nội thành mà sắp Tết rồi chỉ ăn buổi tối cũng không tốt, để tài xế đưa cậu về sẽ an toàn hơn đấy. Được chị em tốt khích lệ như vậy. Lâm Giao cũng không nỡ từ chối, dù sao cũng suy nghĩ cho cô thế nên đành bất đắc dĩ gật đầu. Đám khách đều dương mắt nhìn, nghe mà choáng váng, vợ chồng Bí Thư Vương có thể ăn nói khép nép như vậy chỉ để đưa người ta về sao? Còn đặc biệt dùng chiếc xôn. Roi phan tôm của Cố Thải Anh đưa các cô ấy về. Lúc này thân phận Lâm Giao trong mắt họ đã rất khó đoán, hoàn toàn không thể hiểu nổi. Thấy Lâm Giao định đi, Vương Thiệu Hoa và Cố Thải Anh, Lục Vũ Phỉ với Tô Ánh Tuyết đấu muốn tiến cô, bộ dạng rất lo lắng. Vừa ra đến bên ngoài, Lục Vũ Phi không ngừng nói với Lâm Giao, nếu muốn chỉ cần có nói một câu Lý Hân Di và nhà họ Lý sẽ bị xóa tên khỏi Hạ Quốc trong một ngày. Những lời này để người ngoài nghe thấy sẽ sợ đến mức nổi da gà, thầm nghĩ thủ đoạn của những gia tộc hàng đầu quả thật qua tàn nhẫn bá đạo. Mấy nhân vật lớn đều muốn tiến Lâm Giao, những người khác dĩ nhiên càng muốn tiến, cho dù có hiểu hay không, dù sao cũng phải vội vàng chạy ra khỏi sảnh đến bậc thang ngoài cửa lớn. Đội bảo vệ bên ngoài đều choáng váng, các ông lớn, phu nhân, tiểu thư áo mũ chỉnh tề, đầu óc đều có vấn đề sao? Trời lạnh như vậy, mặc ít quần áo đến thế mà còn chạy ra ngoài như ong vỡ tổ vậy. Mấy vị khách này không ngừng kêu khổ, đặc biệt là phụ nữ, lạnh đến phát run nhưng gương mặt vẫn thể hiện vẻ cung kính tiến Lâm Giao đi. Lâm Giao thấy hơi ngượng ngùng, ban nãy những người này còn châm chọc khiêu khích mình, giờ lại khách khí muốn chết, đúng là trở mặt còn hơn lật sách nữa. N G U O N I RE E Việt Nam lúc này, một chiếc xôn roi phan tôm dài màu đen ung dung quý phái dùng trước bậc thang trước thảm đỏ, hai lái xe bước xuống, một lái xe mở cửa làm tư thế mới với Lâm Giao. E là chỉ tùy tiện liếc nhìn cũng có thể nhìn thấy lớp da thật màu hồng bên trong, đồ trang trí bằng gỗ tinh mỹ, tất cả đều thể hiện rõ địa vị tôn quý, dù sao cũng là chiếc xe sang trọng có giá trên 8 triệu, cả tỉnh Giang cũng không quá 10 chiếc. Nếu có thải anh không coi trọng Lâm Giao sẽ không tùy tiện để người khác sử dụng, vì nó thể hiện địa vị xã hội. Giao Giao, cháu vào trước đi, dù sao chị dâu cháu cũng chưa tới. Cố thải anh cười híp mắt nói. Lâm Giao lấm lét nhìn trái phải, nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 15 phút rồi sao Phương Nhãi Nhu còn chưa tới, đang định gọi điện thì thấy một chiếc xe đua màu trắng rọi đèn chói mắt. Tiếng động cơ rầm rầm hùng hậu đang lái về phía mọi người. Đám khách nhìn sang theo bản năng, những vị khách có thể đến đây phần lớn đều là những người có tiền, có kiến thức, chỉ nghe tiếng động cơ không ít người đã sáng mắt, chỉ có những chiếc xe cực phẩm mới có tiếng động cơ như vậy. Đợi khi cách rất gần, mọi người mới thấy rõ là một chiếc Aston Martin, nhãn hiệu nước Anh, từ trước đến nay đều là nhãn hiệu chiếm địa vị cao nhất trong giới xe đua tốc độ, thậm chí người dân bình thường cả đời còn không được nhìn thấy nhãn hiệu siêu xe này, mọi người đương nhiên không lạ lắm. Không ít người ra vẻ đã hiểu, chả trách chỉ nghe tiếng động cơ đã cảm thấy chiếc xe rất đặc biệt. Tuy nhiên chị dâu Lâm Giao lái Aston Martin mọi người cũng không quá bất ngờ. Dù sao người ta có thể kết giao với gia tộc hàng đầu sao có thể lái chiếc xe bình thường được. Sau khi xe dừng lại, cửa xe mở ra, Phương Nhãi Nhu mặc chiếc áo khoác da dê màu vàng nhạt, choàng chiếc khăn lụa Burberry, gió thổi làm rối mái tóc đen của cô đưa tay vuốt mái tóc dài theo bản năng, tươi cười bước về phía Lâm Giao. Hình ảnh này khiến không ít đàn ông ở đây đều sững sờ, mắt nhìn đắm đuối. Nếu nói đến dung mạo thì Phương Nhãi Nhu là người đẹp truyền thống phương Đông, tuy chưa tới mức khuyên quốc khuyên thành nhưng cũng rất đẹp. Nhưng mấu chốt là một chiếc xe đua hiện đại hóa như thế kết hợp với một cô gái đầy mùi vị cổ điển, xe đẹp phối hợp với mỹ nhân cùng với khí chất tiểu thư khuê các dịu dàng ưu nhã này khiến cô nàng trông có vẻ rất tự nhiên, càng nhìn càng không nén được lòng phải nhìn thêm lần nữa. Chị dâu, Lâm Giao cả đêm bị oan ức, hơn nữa đã hơn cả tháng cuối cùng mới được gặp người nhà, kích động đến mức rơi nước mắt, kêu lên một tiếng vui mừng chạy đến ôm Phương Nhãi Nhu. Phương Nhãi Nhu thấy Lâm Giao cũng rất vui, đưa tay sờ mặt em chồng, động tác này học của Lâm Phi. Xin lỗi nhé Giao Giao, vì họ không chịu để chị đi, chị gọi điện cho tổng giám đốc tập đoàn của nhà hàng này mới đi được, hơi muộn một chút, có lạnh không? Không sao, em cũng vừa mới ra thôi. Lâm Giao cười ngọt ngào nói. Phương Nhãi Nhu gật đầu, lúc này mới nhìn đám người đứng ngoài cửa, giờ đã có mấy chục người, giống như toàn bộ khách khứa đều chạy ra, không kìm được bực bội. uống rượu mừng rồi mà không báo cho bọn em. Chị nhãi nhu, chị cũng thật là, sắp được uống rượu mừng rồi mà không báo cho bọn em. Lục Vũ Phỉ lúc này bước lên nói. Vũ Phỉ, sao em lại? Phương Nhãi Nhu sững sờ, lúc này mới phát hiện ở đây không chỉ có Lục Vũ Phỉ còn có Tô Ánh Tuyết và vợ chồng Vương Thiệu Hoa. Nhìn thấy Tô Ánh Tuyết, trong lòng Phương Nhãi Nhu tự nhiên cảm thấy phức tạp nhưng vẫn chân thành mỉm cười. Tô Tiểu Thư cô cũng ở đây à? Tô Ánh Tuyết thấy Phương Nhãi Nhu thân thiết với Lâm Giao, không biết sao trong lòng cảm thấy chua xót. Cô không thích cảm giác này vì nó chứng minh cô đang ghen. Vốn vị trí này là của mình. Nhưng cô cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ hờ hứng cười gật đầu quay đầu lại nhìn Lục Vũ Phỉ. Ờ, bị chị ấy kéo đến. À, hóa ra là thế. Phương Nhãi Nhu cười yếu ớt cũng cảm thấy xấu hổ. Cô không biết nên dùng thái độ nào đối mặt với Tô Ánh Tuyết. Vì những thứ này kỳ thực đều quyết định bởi Lâm Phi suy nghĩ thế nào. Cô có thể xác định là cô không ghét Tô Ánh Tuyết, đương nhiên cũng rất khó để thích cô ấy, chỉ có thể nói là sẽ tôn trọng. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 555-77-2.1.03. Chị sắp làm cô dâu rồi. Làm sao còn để ý người ta ở đâu, thẳng thắn đi, khi nào thì mời em uống rượu mừng đây. Lục Vũ Phỉ giả vờ tức giận nhưng cũng không phải nói đùa, mà chỉ có ý nói khách sáo. Cô muốn biết Lâm Phi định khi nào kết hôn với Phương Nhãi Nhu, cái này liên quan đến quá nhiều thứ. Phương Nhãi Nhu cũng không nghĩ nhiều như vậy, ngại ngùng đến mức khuôn mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói. Đừng nói linh tinh. Rượu mừng gì chứ? Vẫn chưa biết mà. Có lẽ nhanh thôi, lần trước bọn chị còn đi nước ngoài du lịch, ngọt ngào đến thế cũng không lâu nữa đâu. Nhưng đừng để mấy chị em chơi từ nhỏ đến lớn bọn em biết cuối cùng đấy. Lục Vũ Phỉ nói. Phương Nhãi Nhu không khỏi sốt ruột, hơi thấp thỏm liếc nhìn Tô Ánh Tuyết phía sau, sợ bị hiểu lầm là cô cố ý khoe khoang. Vội vàng thấp giọng nói. Ôi! Em bớt nói vài câu đi. Lục Vũ Phỉ sững sờ, mới ý thức là Tô Ánh Tuyết còn đứng phía sau. Lúc nãy mình vội vàng muốn moi ra khi nào Lâm Phi và Phương Nhãi Nhu kết hôn lại quên để ý đến cảm nhận của em họ nên vội vàng ngậm miệng lại. Tuy nhiên vẻ mặt Tô Ánh Tuyết rất bình tĩnh, giống như không nghe thấy gì cả. Nhãi Nhu cháu đến đúng lúc lắm. Vừa nãy mới nói tối như vậy rồi cháu với Giao Giai hai đứa con gái lái xe về thì lo lắng lắm. Các cháu lên xe của cô đi, cô cho một tài xế khác lái xe của cháu là được. Cố Thải Anh bước lên trước thân thiết nói. Phương Nhãi Nhu nhìn thấy Vương Thiệu Hoa và Cố Thải Anh cũng có mặt, hiểu ra vì sao nhiều khách khứa ra theo đến như vậy. Hóa ra là do mấy nhân vật lớn nhất bữa tiệc đều ra ngoài cả rồi. Nhưng cô cảm thấy hơi phiền phức, nhíu mày lộ vẻ khó xử. Lần trước vì chuyện quần áo suýt chút nữa cô chọc giận Lâm Phi, cô thật sự không muốn gặp gỡ hai vợ chồng này quá nhiều vì như vậy là trái ý Lâm Phi. Không cần đâu, trên đường không nhiều xe lắm, cháu tự lái cũng được ạ. Phương Nhãi Nhu lễ phép từ chối. Vương Thiệu Hoa biết rõ cô gái nhà họ Phương trước mặt có thể là vợ của Lâm Phi trong tương lai. Sao có thể dễ dàng buông tha, liền xuôn soi nói. Phương Tiểu Thư, không phải chúng tôi chẳng có chuyện gì mà tỏ vẻ ăn cần đâu. Chẳng qua chúng tôi muốn xin lỗi thôi. Tối nay người của tôi khiến Tiểu Thư Lâm Giao phải chịu oan tức, tiến cô bé về cũng là chút tâm ý. Giao Giao bị oan ức. Phương Nhãi Nhu kinh ngạc, mới chú ý trên lớp trang điểm của Lâm Giao như còn lưu lại chút nước mắt. Vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Giao cúi đầu cắn môi không muốn nói nhiều. Lục Vũ Phỉ và Vương Thiệu Hoa đứng bên cạnh sẽ không từ bỏ cơ hội bỏ đá xuống giếng, mỗi người một câu tường thuật lại câu chuyện đã xảy ra. Cái người tên Lý Hân Di đâu? Bảo cô ấy đến đây. Sau khi Phương Nhãi Nhu nghe xong khuôn mặt cũng lạnh lùng, cô có thể không giận sao? trước khi đi Lâm Phi đã dặn dò cô đừng để Lâm Giao chịu oan ức khi ra ngoài làm việc. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, nếu để Lâm Phi biết Lâm Giao phải chịu nhục nhã, Lâm Đại Nguyên cũng bị làm nhục, cô biết ăn nói thế nào chứ. Lúc đầu cô còn đã cam đoan là sẽ không có vấn đề gì. Vương Thiệu Hoa nói. Đã đuổi đi rồi nhưng chuyện này chúng tôi nhất định sẽ truy cứu. Đương nhiên là phải truy cứu. Khí chất của Phương Nhã Nhu đã trở nên ác liệt hơn. Dù hầu hết thời gian tính cách của cô rất dịu dàng nhưng không có nghĩa là cô không hề nóng tính. Nếu không trước đây cô sẽ không cãi nhau với người nhà một mình chạy đến Lâm An. Cô sớm đã coi mình là người của nhà họ Lâm, Lâm Giao giống như em gái cô. Chuyện này cô định sẽ xử lý xong xuôi trước khi Lâm Phi trở về, đến lúc Lâm Phi về cũng dễ ăn nói hơn. Đừng nói về chuyện này nữa, chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ thôi, không đáng để hai cô gái tôn quý phải giận dữ. Vương Thiệu Hoa cười tủm tỉm nói. Hay là cứ vào trong xe trước, Phương tiểu thư Lâm Giao tiểu thư. Hai người đừng như vậy mà. Đông khách khứa như vậy, hai người cũng nên nể mặt tôi một chút chứ, đúng không nào? Phương Nhã Nhu thấy ông ta nói như vậy, hình như trước mặt nhiều người như vậy, nếu cố ý không chịu tiếp nhận ý tốt thì cũng hơi quá đáng, truyền ra ngoài ảnh hưởng cũng không tốt. Nhưng quả thực cố không muốn có chút dính líu gì với nhà họ Vương, tránh bị Lâm Phi để ý, vì vậy trong mắt lóe lên tia phân vân. Nghĩ xem nên từ chối như thế nào. Đôi mắt đẹp của Lục Vũ Phỉ lưu chuyển, làm sao không thể nhìn được suy nghĩ của Vương Thiệu Hoa và Phương Nhã Nhu. Cô cũng ước rằng nhà họ Vương không thể nào tiếp cận được người nhà Lâm Phi, nhưng Vương Thiệu Hoa đã hạ thấp thân phận như vậy rồi, quả thật hơi khó từ chối. Nhìn chiếc xe của Phương Nhã Nhu, Lục Vũ Phỉ nhớ đến gì đó, không kìm được sáng cả hai mắt. Chị Nhã Nhu, giờ càng lúc chị càng có phong cách của thiếu phu nhân rồi đó, em cứ tưởng Lâm Phi tặng chị chiếc Ome 77 này chị sẽ giấu mãi trong gara không dám lấy ra lái chứ. Lục Vũ Phỉ có vẻ tùy ý cười khanh khách nói. Chuyện dơ quy quy u, v quy quy o. Cơ dịch chữ T I E. B tại. Vừa nói xong câu này, đám khách đứng ngoài cửa ít nhất có mười mấy người phát ra tiếng thán phục xôn xao, ngoài ra hơn phân nửa là kinh hãi nhìn chằm chằm vào chiếc Aston Martin trăng bên trong trang trí màu đỏ kia. Những thanh nhôm thủ công kim loại phẩm chất cực tốt, không xe bằng sợi carbon, cánh đuôi xe thiết kế độc nhất vô nhị và đường cong bên mé thân. Ôi, hình như Ome 77 thật, sao lại như vậy chứ? Lập tức có vị khách kịp phản ứng. Ban nãy còn nói sao mà quen thế, hôm triển lãm xe ở Paris có thấy qua một lần, chính là chiếc xe này. Lại có vị khách nhìn thấy rõ. Hình như ở Trung Quốc chỉ có 5 chiếc, nhớ là ở tỉnh Giang không ai có mà, chiếc xe này không biết bảng số bao nhiêu. Có thêm vài vị khách vô cùng nghi ngờ và hâm mộ. Phương Nhã Nhu rất mơ hồ, cô không hiểu mấy thứ này bèn hỏi Lục Vũ Phỉ. Ome 77 gì cơ? Chiếc xe này sao? Chị, lần đầu tiên chị lái đó, vì xe rộng quá, ga ra trong bệnh viện không có chỗ đậu, tối nay đi đón Giao Giao nên chị đem ra lái thử. Lục Vũ Phỉ giở khóc giở cười, hóa ra bản thân Phương Nhã Nhu cũng không biết. Chị Nhã Nhu yêu quý của em ơi, chị ngốc đến mức đáng yêu luôn đó, đúng là kẻ ngốc là kẻ có phước mà. Aston Martin Ome 77 chính là chiếc siêu xe chị đang lái đó, nó là chiếc siêu xe đắt nhất trên thế giới hiện nay, toàn thế giới chỉ có 77 chiếc, trừ một chiếc năm ngoái tung cháy ở Hồng Ca, O, Nơ, G, hiện nay trên thế giới chỉ có 76 chiếc. Trung Quốc được phân phối 5 chiếc. Giá mỗi chiếc phải 50 triệu nhưng chiếc xe này căn bản không phải có tiền là mua được, vì người có thể mua được chiếc xe này căn bản không thiếu tiền. Nghe thấy con số 50 triệu này không ít người thổn thức không thôi, còn Lâm Giao ngốc nghích mở to cái miệng nhỏ nhắn, không thể tưởng tượng nổi chiếc xe anh trai tặng chị dâu lại nhiều tiền đến thế. Phương Nhãi Nhu nghe mà bối rối, nhìn chiếc xe Aston Martin lại nhìn Lục Vũ Phỉ, thấy cô ấy có vẻ không giống nói lung tung, không khỏi đưa tay che đôi môi đỏ mọng thì thào. Hóa ra, anh ấy không gạt mình. Hả? Ai không lừa chị? Lục Vũ Phỉ hỏi. Phương Nhãi Nhu cũng không biết nên khóc hay cười. Lúc đầu, chị nói với Lâm Phi chị muốn một chiếc xe thể thao đắt gấp đôi ma xe ra ti. Anh ấy lại làm thật. Lúc trước chị còn không tin, cứ nghĩ anh ấy gạt chị, sao lại có chiếc xe đắt đến thế. Lục Vũ Phỉ nghe thấy cũng choáng váng, chả trách lúc trước Lâm Phi bỏ biết bao nhiêu tiền để đặt chiếc xe từ nước ngoài, hóa ra là theo yêu cầu của Phương Nhãi Nhu. Người đàn ông này cũng thật là, phụ nữ nói đùa với hắn, hắn lại tin là thật. Vương Thiệu Hoa và Cố Thải Anh cũng trợn tròn mắt, so ra chiếc xe của Cố Thải Anh thật chẳng khác gì một đống sắt không đáng tiền. Không ít khách nữ trong mắt chứa đầy tia ghen tị và hâm mộ, người đàn ông của Phương Tiểu Thư này thậm chí ngay cả một chiếc xe như vậy cũng có thể tùy tiện tặng cô ấy, chỉ vì một câu nói đùa của cô ấy sao? Chị Nhãi Nhu, chiếc ô ne 77 này của chị không tầm thường đâu. Lục Vũ Phỉ thở dài, định đem những gì mình biết nói hết với cô nàng này. Là sao? Não Phương Nhãi Nhu không kịp phản ứng. Lục Vũ Phỉ cười khổ. Vì ô ne 77 đã bán trên toàn thế giới, nói cách khác chỉ có thể mua xe từ người khác. Chiếc xe này của chị là Lâm Phi mua từ chỗ tù trưởng Abu Abi. Nói chính xác là tù trưởng đó hiếu kính Lâm Phi, nghe anh ấy cần xe lập tức tặng cho anh ấy. Sở dĩ Lâm Phi muốn chiếc ô ne 77 này là vì số thứ tự của nó đúng là 77. Nói cách khác nó chính là ô ne 77 thứ 77. 77 không phải là một con số đơn thuần, chỉ nhớ ngày 7 tháng 7 âm lịch không, chính là ngày thất tịch, lễ Valentine của Trung Quốc. Đúng là rất có ý nghĩa nha. Lâm Phi tặng chị chiếc Aston Martin có số thứ tự này, căn bản không phải có tiền là được, đây chính là bảo vật vô giá đó. Những tin này đều do Bộ An ninh có được, dù sao Lâm Phi cũng mua xe từ nước ngoài nên không thể che giấu được. Lúc đầu Lục Vũ Phi nghe được tin này đã vô cùng ngưỡng mộ Phương Nhãi Nhu. Người con gái nào mà lại không mong muốn người yêu tặng mình một chiếc xe như vậy, đây chính là chiếc xe tình yêu độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Phương Nhãi Nhu là người trong cuộc nghe mà cũng cảm thấy kinh ngạc, trái tim như muốn tan ra, một cảm giác ấm áp tràn ngập tình yêu khiến cô hít thở cũng khó khăn. Cô nhẹ nhàng sờ lên thân xe, trong đôi mắt hiện lên tia sáng long lanh. Khóe mắt hơi đỏ, nếu không phải có quá nhiều người ở đây cô đã bật khóc rồi, đương nhiên là khóc vì vui. Lúc Lâm Phi tặng cho cô không hề nói cho cô biết chuyện này, giống như đây là một việc rất bình thường vậy. Nhưng chính vì như thế khi cô biết được chân tướng, cảm giác vui mừng này khiến cô phải rung động. Lúc này suy nghĩ của Phương Nhãi Nhu đã bay qua ngàn non vạn suối, chỉ trông mong người đàn ông ở Thiếu Lâm kia mau trở về. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 556 không trọn vẹn hay hoàn mỹ 1.909. Cùng lúc đó Tô Ánh Tuyết ở phía sau lặng lặng nhìn cảnh này rồi lặng lẽ xoay người qua chỗ khác, đi về phía sau đám người. Một phút cũng không muốn ở đây chờ đợi thêm nữa. Cô cũng không quá ngưỡng mộ chiếc xe đắt tiền như vậy của Phương Nhãi Nhu, cô không quan tâm đến tiền bạc. Với cô tiền bạc chỉ là con số mà thôi. Nhưng cô lại thấy bản thân mình không hề dễ chịu. Rõ ràng thấy Lâm Phi yêu thương Phương Nhãi Nhu như vậy, trái tim cô đau đớn vô cùng. Trong đầu Tô Ánh Tuyết hiện lên một câu nói đã gặp nhiều năm trước trong một cuốn sách nào đó. Lúc đó vẫn chưa hiểu nhưng bây giờ cô cảm nhận sâu sắc rồi, bạn sẽ mãi mãi không biết bản thân mình yêu một người thế nào, trừ phi trông thấy anh ta ở cùng một người khác. Đúng, Tô Ánh Tuyết thừa nhận bản thân đã hối hận, có lẽ cô đã quá tùy hứng hoặc đã quá tự tin rồi. cô nhận ra giữa nam và nữ không phải vấn đề ai giỏi hơn ai. Cho dù bây giờ cô cảm thấy mình đẹp hơn Phương Nhã Nhu, thông minh hơn, tài giỏi hơn cô ta. Vậy thì có sao chứ, người thắng cuối cùng rõ ràng không phải Tô Ánh Tuyết cô. Cô cảm thông cho Phương Nhã Nhu, vì cô ấy dễ dàng tha thứ cho Lâm Phi ở cùng những cô gái khác mà không nhận được tình yêu hoàn mỹ. Nhưng tình yêu thật sự cần sự hoàn mỹ như vậy mới được xem là đáng giá. Nếu như lúc trước cô có thể tha thứ dễ dàng như Phương Nhã Nhu thì bây giờ ở vị trí cô gái đó, dường như là cô gái hạnh phúc nhất thế giới sẽ là chính cô. Tô Ánh Tuyết rất bối rối, cô không biết phán đoán của mình là đúng hay sai. Cô phải bình tĩnh, biết rõ lúc này cô phải lựa chọn suy nghĩ lý tính, vì vậy cô mới lặng yên không một tiếng động rời đi trước. Không ai chú ý đến Tô Ánh Tuyết rời đi, bởi sự chú ý của mọi người đều đặt ở chiếc xe thể thao đắt tiền nhất thế giới này và sự hạnh phúc trên cô gái này. Chị dâu à, chị thật không có cốt khí gì cả. Mới thế mà đã khóc rồi, đợi đến khi chị kết hôn với anh ấy nhất định còn tặng chị nhiều thứ tốt khác nữa cơ, đừng có nhanh thỏa mãn như thế chứ. Lâm Dao cười nói. Phương Nhã Nhu vội vàng lau nước mắt, cô cũng nghĩ đến việc tại sao Lục Vũ Phỉ muốn nói những lời đó trong lúc này, quay đầu đối diện với vợ chồng Vương Thiệu Hoa nói. Thật xin lỗi, cháu không muốn để người khác lái xe này của cháu. Ý tốt của mọi người cháu xin nhận trong lòng. Vương Thiệu Hoa vẻ mặt đau khổ và ngại ngùng quay sang nhìn Thải Anh. Không ít người nghĩ trong lòng cứ coi như cô đồng ý thì tài xế đó cũng sợ tới mức không dám mở cửa xe. Lâm Phi cũng quá ác rồi, để một phụ nữ lái một chiếc xe như vậy, có khi trên thế giới này không có mấy tài xế dám động vào chiếc xe này, quá xa hoa. Cũng được, vậy. Hai người đi trên đường nhớ chú ý an toàn. Vương Thiệu Hoa miễn cưỡng cười. Phương Nhã Nhu gật gật đầu ý bảo Lâm Dao có thể lên xe rồi. Sau đó bước vào trong xe, hít một hơi thật sâu, vuốt ve vô lăng cười ngọt ngào mới khởi động xe. Lần này trở về cô không dám tùy tiện lái chiếc xe này nữa. Cô muốn giấu chiếc xe này vào trong ga. Ra! Một đám khách nhìn chiếc xe, có một số người nuốt nước miếng trong lòng, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Bản lĩnh lớn vậy, có thể lấy một chiếc xe như vậy từ chỗ tù trưởng lớn nhất United Arab Emirates. Hơn nữa chính công chúa Lục Gia xác nhận là chủ động hiếu kính nữa. Chả trách còn buồn bực tỉnh Giang chẳng ai có xe này. Cảm tình là thứ được lấy ra từ nơi cường hào siêu cấp nước ngoài. Bọn họ thật sự muốn hỏi vị hôn phu của Phương tiểu thư này là thần thánh phương nào. Khó trách Lâm Dao được người gia tộc Thiên Tử hào tiếp đãi long trọng như vậy. Hóa ra là anh trai của cô ta bản lĩnh cao cường. Yến tiệc đêm nay đến quả là xứng đáng, chỉ riêng chứng kiến một chiếc siêu xe quý nhất toàn cầu cũng khiến những kẻ có tiền đắc ý rồi, lại biết thêm Lâm An có một ngọa long nữa. Đương nhiên cũng có một số người trong lòng hoảng hốt, chẳng hạn như người phong độ tư thái như đám Tất Vân Dao. Trước khi Lục Vũ Phỉ nói nếu Lâm Dao hung ác một chút thì phong độ tư thái của họ sớm tan vỡ rồi. Xem ra căn bản không phải gia tộc Thiên Tử Hào có bản lĩnh này mà chính Lâm Phi mới có cái bản lĩnh này. Tất Vân Dao cũng đã gặp Lâm Phi vài lần, chỉ biết người trẻ tuổi này kỹ năng đàn rất giỏi, sao có thể ngờ đến địa vị của hắn lại siêu nhiên đến vậy. Bà thật sự run sợ, cũng may mình không đi quá xa, tổng thể bên trên đều thuận theo Lâm Phi, nếu không e rằng tại họa ngập đầu. Chuyện được bơ y, e, n, tập tại. Trong đó không ít kẻ chỉ là ở đây đoán mò thôi. Anh của Lâm Dao là ai, chỉ là tầng lớp của bọn họ quá thấp, căn bản không có cơ hội biết những người này. Nhưng có thể khẳng định là tập đoàn đế hoa của Lý Gia qua đêm nay khó mà sống rồi. Ở Lâm An phát sinh đủ thứ, xa xa ngàn dặm có kẻ nào đó trước hạp cốc ở núi Thiếu Lâm lại không biết gì. hắn nào có biết được hắn không lộ diện mà cũng nổi danh toàn tỉnh. Thậm chí Lâm Phi đã quên việc tặng chiếc xe xa xỉ như vậy cho Phương Nhãi Nhu từ lâu rồi. Đối với hắn mà nói những đồ vật thế tục loại này chỉ cần phụ nữ thích hắn muốn làm cũng không khó. Nếu người ta không biếu thì hắn đi cướp đoạt cũng có thể cướp được. Dù sao thì hắn cũng xuất thân từ lính đánh thuê của vô đáy tuyến, đó không phải đám cướp sao. Những điều này đã không còn quan trọng nữa, điều Lâm Phi quan tâm là võ trong giải hạp cốc. Đây là một thời cơ để hắn trong thời ngắn tăng sức chiến đấu của bản thân. Mặc dù thực lực của hắn đã nâng cao, đã sắp vượt mức, chỉ trên toàn thế giới ngoại trừ Tô Ánh Tuyết không ai có thể mạnh lên nhanh như hắn. Song Lâm Phi biết rõ vẫn chưa đủ nhanh, hắn cần trong một thời gian ngắn có thể đạt ngang hàng với áo phỉ xe đa của quân đoàn luyện ngục. Thậm chí ngang hàng cùng vương giả mới có cơ hội nắm giữ vận mệnh của chính mình. Ở độ tuổi của hắn muốn ngang hàng với những kẻ sống trên trăm tuổi thậm chí mấy trăm tuổi trên toàn thế giới ước tính cũng chỉ có mình kẻ điển như hắn. Nhưng Lâm Phi cho rằng đây không phải là điều không thể. Cũng không biết là ngày thứ mấy trong một tháng trên trời đã nổi lên những mảng tuyết bay. Những đám tuyết trắng nhung trên dãy núi Thanh Đại phủ thêm một tầng mỏng nhẹ nhàng, nhẹ nhẹ rơi xuống trước mặt Lâm Phi trên sống mũi trên bộ râu. Tuyết! Bông tuyết! Lâm Phi lẩm bẩm một lát rồi vươn tay chạm vào vài bông tuyết chăm chú nhìn. Lúc đầu không hề để ý đến. Không biết tại sao bỗng nhiên hai đồng tử co lại đột nhiên từ trên hòn đá xanh đứng dậy. Đây là lần thứ nhất hắn đứng dậy từ gần một tháng qua. Lâm Phi phảng phất nghĩ đến điều gì đó khiến hắn vô cùng hưng phấn đứng ở đó nhún vai cười ha ha, mắt nhắn lửa. Đến cuối cùng, hắn cao hứng bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha. Ta biết rồi. Ta biết rồi. Kẻ điên. Ta biết rồi. Lâm Phi luôn miệng hò hét, chấn động cả núi rừng xung quanh vài dặm lân cận Thiếu Lâm. Không ít tăng nhân nhận thấy vẻ khí thế hùng hồn kinh hãi trong đó khiến bọn họ đều đứng thẳng bất động tại chỗ, không dám nhúc nhích. Một số tăng nhân nội công tu hành quá thấp hoặc căn bản trống rỗng thì chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn như muốn thổ huyết. Từng trận cười thoải mái giống như trận rồng ngâm lay động đất trời. Vô số chim muôn thú rừng hoảng loạn tản ra từ rừng cây gò núi, không dám tiếp tục ở lại nơi này. Một số ít thú rừng thể trạng yếu ớt đều bị chấn động ngã xuống đất nôn ra máu chết thảm trong núi. Nhất thời toàn bộ núi rừng lân cận đó đã rơi xuống nước bắn tung tóe, cây cối lay động, dã thú chạy gấp, một màn hỗn loạn. Chấn động lớn như vậy đương nhiên khiến một đám cao tăng Thiếu Lâm đều nháo nhào động thủ, do phương trưởng Khổ Bi dẫn đầu. Một đám mười mấy vị cao tầng tiên thiên cảnh giới, bất luận là xuất thân hay ở ẩn, tất cả đều tập kích bất ngờ hướng phía Tây Sơn. Phương trưởng sư huyên là tên Lâm Phi đó. Tu Vi rất mạnh. Xác nhận không giả chứ, chỉ là không biết tại sao Lâm thí chủ chỉ gầm thôi mà có thể khiến khí công của nhiều tăng nhân lộn xộn. Bất luận thế nào, đi trước bảo Lâm thí chủ nhanh chóng thu lại thần thông mới được. Một đám hòa thượng lòng như lửa đốt hoảng sợ trước tu vị của Lâm Phi đã đạt đến lão trình độ này, cũng khó hiểu hắn sao lại hưng phấn vậy. Có lẽ không đợi bọn họ đến hạp cốc. Nửa đường một luồng khí lãng màu vàng cứng cỏi liền ngăn cản bọn họ ở ngoài không cần tốn nhiều sức. Linh Tố sư thúc. Khổ Bi Phương chính vừa nhìn thấy mặt, một thầy tu tuấn lãng mặc áo bào vàng đứng ở ngọn cây kia lập tức sợ tới mức rơi xuống thảm cỏ, dẫn đầu một đám tăng nhân đều xoay người chắp tay trước ngực hỏi đợi. Trở về đi, không cần các ngươi nhiều chuyện. Linh Tố khoát tay áo. Đám tăng nhân của Khổ Bi Phương chính không dám nói nửa câu, lập tức ngoan ngoãn quay đầu cuốn xéo, hơn nữa hiếu kỳ cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Linh Tố. Linh Tố cũng không muốn lúc này có người đến quấy rầy bởi hắn biết rõ Lâm Phi có chỗ dựa mới có thể cười thoải mái đến vậy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 557 bề ngoài 2.133 chờ một đám tăng nhân thiếu lâm đi rồi, Linh Tố thoát cách đứng dậy, một cách lên xuống đã đến trước hạp cốc. Lúc này cả hạp cốc đã bị tuyết trắng bao phủ, khắp nơi bao phủ trong làn áo bạc. Chỉ là một cành cây khô gãy rơi xuống núi đá, ảnh hưởng đến mỹ cảm. Lâm Phi cứ như vậy đứng chắp tay ở trước hạp cốc, dường như đã thôi cười lớn nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ mặt thâm ý sâu sắc. Lúc Linh Tố nhìn thất Lâm Phi giống như người thú trong núi cũng không khỏi có chút mỉm cười. Nhưng người xuất gia không quan tâm đến hình dạng dung mạo, đương nhiên sẽ không có quá nhiều cảm tưởng. A-di-đà Phật, Lâm Thí Chủ, xin hỏi vì điều gì mà Thí Chủ vui vẻ vậy? Linh Tố giọng điệu điềm đạm nhưng trong lòng có biết bao chờ đợi, hy vọng Lâm Phi có thể chia sẻ đôi điều. Lâm Phi xoay người lại, phủi đi một số bông tuyết và lá cây trên người, mỉm cười hỏi. Đại sư, xin hỏi thiếu lâm quý phái công phu nhập môn cơ bản nhất là loại nào vậy? Linh Tố thiền sư sửng sốt một chút, suy tư nói. Bần tăng đã nhiều năm không nghe thấy chuyện võ tăng luyện võ trong chùa. Nhưng như bình thường tăng nhân bản tự nếu muốn luyện võ thuộc nhỏ cần phải đứng tấn, lập mai hoa thung, lấy hai đường tiểu hồng quyền nhập môn, bởi tiêu hồng quyền 5 trong 18 bộ quyền lộ chi mấu có thể khiến người luyện võ đánh hạ xuống đáy bàn thạch. Lâm Phi gật gật đầu, điều này gần giống với điều hắn nghĩ. Võ học thiếu lâm chính là gốc của cổ võ Hạ Quốc, quyền pháp tôi luyện càng siêu phàm, luyện được tinh phách của nó sẽ là một tôn sư. Tiểu hồng quyền cũng xác thực đúng là thể hiện trực tiếp nhất của áo nghĩa quyền pháp thiếu lâm, coi trọng từng quyền từng đường một, chất phát tự nhiên, hậu tích bạc phát, quả là một môn quyền pháp căn bản tốt nhất. Linh Tố có chút buồn bực. Thí chủ vì sao lại đề cập đến quyền pháp nhập môn này? Lâm Phi cười thần bí, hắn thực ra có thể cứ như vậy rời đi nhưng cơ duyên lần này cũng xem như hòa thượng này cho mình. Đạt được thiện quả lớn như vậy, nhất định phải báo chi với thiện duyên, nói cách khác nhân quả này kết quá nặng để hắn tu hành cũng có trở ngại, vì vậy hắn dự định chỉ điểm Linh Tố một hai điều. Đại sư, ta nhớ trong tiểu hồng quyền có một chiêu tối vi hướng quyền kiền thúy lợi lạc. Không bằng để ta thi triển đại sư ông đến tiếp một quyền này của ta thế nào. Linh Tố nhíu mày lại, cho dù Lâm Phi đã sử dụng 72 tuyệt chiêu thiếu lâm, hắn vẫn chưa cố hết sức nhưng lại chỉ dự định dùng một chiêu thức bình thường nhất để so chiếu với lão. Lão mặc dù là người xuất gia nhưng cũng là người luyện võ có vài phần thái độ kiêu kỳ. Lão cảm thấy Lâm Phi có chút coi thường lão, dẫu sao ở tu vi này Linh Tố vẫn cao hơn Lâm Phi một bậc. Thí chủ cứ đi tiến lên thử xem. Linh Tố giọng điệu có chút nghiêm túc chăm chú. Lâm Phi biết rõ hòa thượng này không thoải mái trong lòng cũng không còn quá để ý, nắm chặt hai quyền thi triển tấn thân thể như sắt cốt thương tùng, tư thế thẳng tắp. Đây là yêu cầu căn bản nhất của quyền pháp thiếu lâm, mạnh mẽ, chặt chẽ, tuyệt không có chút bất công cũng không mang theo một tia tưởng tượng nào. Thí chủ đối với quyền pháp thiếu lâm quả là thông hiểu. Linh Tố thấy Lâm Phi không sử dụng tu vi, đơn thuần dùng thân thể để đấu chiêu với lão liền cũng không vận chuyển nguyên khí nữa, bày ra một tư thế hạ quyền, hai tay giãn ra, ánh mắt sắc nhọn. Hai người đều ra vẻ bận rộn. Nhìn chậm gì gì, rất để ý đến chi tiết, tỉ mỉ, giống như các ông lão đánh thái cực quyền vậy. Đối với cao thủ chân chính mà nói kỳ thật điều này không chỉ là làm bộ mà bất kỳ một chi tiết nào đều có chỗ đột phá cho nên bọn họ mỗi bước đều phải chu đáo. Lâm Phi rất là tán thưởng mức nghiêm túc đối với võ đạo của lão hòa thượng này. Mặc dù nội tâm là coi thường thách đấu so chiêu của Lâm Phi nhưng vẫn là xuất chiêu vô cùng thành ý. Đại sư đắc tội rồi. Xin chỉ giáo. Hai người vừa nói xong Lâm Phi liền khom người đạp chân một cái thân thể như một mũi tên nhọn, nắm tay phải như giáo dài sắc nhọn hướng ngực Linh Tố vọt tới. Một quyền này tiết tấu nhịp nhàng, dính liền không có khe hở, mỗi động tác đều như nước chảy thành sông, không có chút dư thừa, thậm chí ở lỗ mũi của Lâm Phi trong nháy mắt, gió xung quanh cũng thổi lên đều nắm bắt được hoàn toàn kín kẽ. Nhưng tất cả những thứ này đối với linh tố cũng không có gì kỳ quái cả. Người luyện đến tầng này mà nói, nếu ngay cả một tiểu hồng quyền thi triển không được vậy còn được xem là cao thủ sao? Dựa theo các bộ sách võ thuật hết sức bình thường, linh tố chỉ cần một cái quyền lộ hạt điểm đầu có thể đem cái này xông lên hóa giải, sau đó một quyền bạc hạt lượng sĩ có thể phản kích lại một quyền. Mấu chốt là một quyền của Lâm Phi, lão đã phát hiện. Lão ngoại trừ kiên quyết hạ một chiêu này, lão không nghĩ ra chiêu nào để hóa giải chiêu thức một chiêu này. Một quyền này là xung quyền trực tiếp nhất không sai, một đường thẳng thẳng tắp chưa từng có từ trước đến nay. Nhưng đường thẳng tắp này thẳng đến quá mức. Mãi đến khi lão dùng bất cứ chiêu thức nào để ngăn cản cũng không thể thay đổi quỹ đạo của đường thẳng này. Trực y, ít, dường như nắm đấm này đang bảo lão. Hoặc là né tránh. Nếu như ngươi mà có thể tránh được hoặc là người đón đỡ, còn ngươi có đón đỡ được hay không là việc của ngươi. Còn như muốn phá giải và phản kích, linh tố căn bản nghĩ không ra biện pháp nào. Cũng như một người bình thường, đối mặt với một viên đạn, nếu dùng tay ném viên đạn ấy ai cũng chẳng sợ. Trừ phi bị ném đến chỗ hiểm, nếu không sẽ chẳng ai bị thương cả. Song cũng là một viên đạn, nếu dùng súng bắn ra, ai có thể lấy thân thể đi ngăn cản chứ? Một quyền của Lâm Phi là quyền pháp căn bản, thậm chí bộ sách võ thuật đều là một cây gân không có nửa điểm kỹ thuật phức tạp bên trong. Nhưng Lâm Phi đem nắm đấm thẳng thi triển đến một bước có thứ tự cấp bậc khác nhau, phát huy sự hoàn mỹ so quyền còn cần uy lực cảnh giới cao. Vậy nên linh tố có chút không thể tiêu được. Rơi vào đường cùng trong ánh quang hóa thạch, hai tay linh tố đẩy đem quyền này tăng gấp đôi để ngăn cản. Ầm. Một tiếng trầm đục dữ dội, linh tố cảm thấy hai cánh tay của mình đau nhức run lên, vẫn là trong tình huống hai tay đấu một. Nhưng điều càng khiến linh tố ngạc nhiên là tiếng động ở phía sau. Chỉ nghe ầm ầm, một ngọn núi ở phía sau phát ra một hồi âm thanh đổ nát của cây cỏ và đá. Dường như đất rung núi chuyển. Linh tố sau một hồi lâu đứng yên bất động, thấy Lâm Phi đã thu tay, lão mới lúc ta lúc túng xoay người sang chỗ khác. Sau lưng lão, chân núi của ngọn núi đó đã bị một cỗ nội lực xuyên qua, dễ như trở bàn tay đánh ra một lỗ khe hở rộng 200-300 mét, sâu 70-80 mét. Một quyền ký của Lâm Phi vốn là đem lực quấn quanh người linh tố, toàn bộ đã truyền đến ngọn núi phía sau. Nếu không như vậy, quyền vừa rồi linh tố ít cũng bị bay ra hơn 100 mét, còn có thể tàn phế hai tay rồi. Đương nhiên cũng không phải nói linh tố thật sự hoàn toàn thua Lâm Phi, dù sao lão ta cũng đơn thuần sử dụng thân thể ngăn cản, lần này cũng không có dùng tu vị. Đây chính là Lâm thí chủ đã ngộ ra võ đạo trong hạp cốc. Linh tố vô cùng vui mừng, không ngờ lại có thể nhìn thấy kỳ tích lần nữa. Không có chân khí, không có nguyên khí, không có bất kỳ năng lượng nào, chính là vô cùng đơn giản, từng chiêu từng thức lại có uy lực hủy thiên diệt địa. Lâm Phi lắc đầu cảm khái nói, không còn kém xa lắm. Lão điên tay cầm nhánh cây, có thể làm núi nứt một khe sâu, làm nứt hạp cốc căn bản còn không dùng mấy phần khí đã đem núi đá bùn đất nghiền thành bột mịn. Vậy uy lực hóa phấn so với một chút thủ đoạn nhỏ này của ta quả là khác nhau một trời một vực. Hôm nay chẳng qua là ta hiểu một chút bề ngoài, chỉ hơi giác ngộ ra, muốn đạt được cảnh giới đó của lão điên thì e rằng trong khoảng thời gian ngắn là rất khó, trên con đường võ học thật dài đằng đẵng, càng đi càng cao, càng không sao hiểu biết. Lâm Phi lính ngộ được đến mức độ này đã có chút lý giải tại sao lão điên tung hoành thiên hạ lại ẩn cư núi rừng làm một số chuyện xấu xa nhàm chán. Thật sự là rất cô đơn, trên đời này vốn không có ai khiến lão giao lưu chân thành, vì vậy chỉ đành giết thời gian một mình ở đó săn vặt. một chút bề ngoài. Linh Tố trợn tròn mắt nhưng thấy dáng vẻ của Lâm Phi không giống như ra vẻ khiêm tốn. Lâm Phi gật gật đầu, biết rõ đối phương không thể hiểu được, vì vậy chỉ những bông tuyết bay đầy trời nói. Đại sư, người xem, những bông tuyết này bay lả tả, nhẹ nhàng rơi xuống, tuyết chính là tuyết, từ không trung rơi thẳng xuống mặt đất tựa như một quỹ đạo hoàn mỹ. Tuyết cũng được, mưa cũng được, nước cũng được, bất kể người mong đợi nó thế nào, nó vẫn rơi ở bất cứ nơi nào, nó sẽ rơi ở bất cứ đâu. Nó tại đó chính là tại đó. Như qua từng gió núi, mặc cho đại sơn của ngươi kéo dài ngàn dặm, nó cũng sẽ tự mình phất qua, không bởi núi ngăn cản mà quay đầu lại. Tự nhiên vạn vật của đất trời mọi thứ chính là thuần túy đơn giản, nhưng vì chúng đơn giản đến mức không cách nào đo lường, vì vậy mọi thứ trở nên tự nhiên. Lâm Phi thấy Linh Tố như ngộ ra, cười cười giơ nắm đấm lên. Quyền thẳng này vẫn là quyền pháp của Thiếu Lâm, nhưng bất luận là chiêu thức nào, nếu luyện đến đỉnh cao, đạt mức đăng phong tạo cực cũng là không tồi chút nào, đại sư có lẽ hiểu được. Một quyền này của ta chính là một đường thẳng. Cho dù ngươi trốn cũng được, chặn cũng được, một quyền chính là một quyền, ngươi muốn phá giải căn bản không có chỗ nào phá giải được, vì vậy đây là chiêu đơn giản nhất cũng là chiêu tinh túy nhất. Một quyền có thể đạt được chỉ có hai kết quả. Đánh trúng hoặc đánh không trúng, không có cái khác. Linh Tố giật mình nhìn người thanh niên trẻ trước mặt, lão là đạt cảnh giới nào mà nghe không hiểu ra thâm ý sâu sắc trong câu nói của Lâm Phi chứ? Đánh trúng, đánh trượt chỉ có hai loại kết quả. Câu nói đơn giản vậy lại khiến tâm trạng Linh Tố rung mạnh. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 558 võ 2.49 không trong màn tuyết rơi, hai người lại nhìn về phía hạp cốc kia trầm ngâm suy tư. A-di-đà Phật. Thiền sư Linh Tố hít một hơi thật sâu bùi ngùi cảm khái. Vốn dĩ là vô vật, hồng trần đã nhuộm từ nơi nào. Kiến giải của thí chủ đã ngộ sâu Phật lý, đại triệt đại ngon, đúng là võ đạo thánh kiến. Lâm Phi khẽ nhíu mày nhưng rồi lại lắc đầu. Không, đại sư, ông nói sai rồi. Đây không phải võ đạo mà là võ. Võ. Linh Tố thượng lại, lúc này mới nhớ lại câu nói của Long Ngũ năm nào ngay cả võ ngươi còn chưa có, nói gì đến đạo. Lâm thí chủ, hẳn là cậu đã hiểu thấu đáo lời nói của tiền bối Long Ngũ ngày đó. Hai mắt Linh Tố sáng lên. Cũng không hẳn vậy. Câu trả lời của Lâm Phi khiến Linh Tố có chút mất mát cùng nghi hoặc. Chỉ là tôi tự nhiên có một vấn đề thắc mắc. Lâm Phi quay sang nhìn hạp cốc, đứng chắp tay, lẩm bẩm. Võ giả trên thế giới này đều truy cầu dùng võ nhập đạo, coi võ là một cách để ngộ đạo. Đại đạo hơn 3.000 nhưng đều đổ về một biển, võ giả đều vì đại đạo mà dốc lòng dốc sức, nhưng cái gọi là đại đạo này là mục tiêu cuối cùng sao? Linh Tố gật đầu nói. Vô thượng thiên đại tung hoành trong vũ trụ này tất nhiên phải cần những người tu hành như chúng ta tiến bộ, tìm hiểu kỹ càng, còn những người luyện võ nếu như trong võ khinh đạo thì há chẳng phải đã trở thành những kẻ sơn giã mãng phu sao? Đúng vậy. Lâm Phi gật đầu. Trước đây tôi cũng từng cho là như thế, nhưng đại sư thử nhìn xem. Lão điên cũng được ông gọi là Long Ngũ tiền bối. Lão ta không cần tu vi gì hết, chỉ cần một nhánh cây quét qua mà có thể có uy lực kinh thiên động địa như vậy. Nếu là tôi hay ông thì cho dù có dùng hết tu vi, dùng hết nguyên khí, e rằng cũng không thể nhẹ nhàng vô lực mà làm được như vậy. Linh Tố suy tư, khẽ lắc đầu. Nếu bảo phá sơn thành một hạp cốc như vậy thì bần tăng tự nhận là không phải không thể. Nhưng nếu như tiêu sái tùy ý mà đưa tay ra như vậy, coi núi đá chỉ là bột mịn mà phẩy tay để được như vậy thì tuyệt đối không thể. Chính là vậy đấy. Lâm Phi cười nhạt. Bây giờ tôi đang nghĩ có phải mọi người cho rằng võ quá đơn giản, nếu như mọi người không theo đuổi võ như một cách để nhập đạo mà là tự bản thân mỗi người dốc hết lòng thì nó chính là một loại cảnh giới trí cao ngang bằng với đạo. Như vậy, những người luyện võ như chúng ta khó khăn lắm mới luyện được chút võ nghệ mà lại chuyển đi theo đạo thì chẳng phải sẽ là thừa giấy vẽ voi, đầu đuôi lẫn lộn, làm trò chưa cho mọi người sao? Điều này, Linh Tố chừng mắt nhìn, trước giờ lão chưa từng nghĩ tới chuyện đó, có lẽ những võ giả trên đời này, đặc biệt là những cao thủ võ nghệ, cũng sẽ không nghĩ như vậy. Bởi vì càng là những võ giả cảnh giới cao thâm sẽ lại càng cảm nhận được rõ ràng rằng các chiêu thức võ công đều quá khôn thước. Các cao thủ quyết đấu, phần thắng cũng đều thuộc về những người có cảnh giới cao thâm. Ví dụ đơn giản nhất chính là một võ giả hậu thiên, cho dù chiêu thức của hắn có lợi hại thế nào thì cũng khó mà có thể đánh bại được võ giả tiên thiên có chân khí tiên thiên. Đây cũng là điều khiến nhiều các cao thủ không quan tâm đến chiêu thức mà chuyên tâm tu luyện nội công, dùng tu vi để chiến thắng. Nhưng Long Ngũ cũng thế, Lâm Phi cũng vậy, có vẻ như bọn họ đều không tuân thủ theo những trạng thái bình thường như vậy. Bọn họ không cần tu vi gì cả mà chỉ cần những chiêu thức đơn giản cũng đã có thể có được uy lực vượt xa kẻ sử dụng chân khí, thậm chí còn có thể công phá được nguyên khí. Chỉ phân tích trên mặt chữ thì có thể dễ dàng hiểu được, nhưng bản thân võ cũng có thể ngang hàng với đạo, nếu muốn làm được như vậy thì còn khó hơn cả lên trời. Có thể lấy một ví dụ so sánh, nếu đột nhiên muốn anh cầm một thanh kiếm sắt đi so chiêu với một đối thủ lái máy bay ném bom, như thế chẳng phải là chuyện cười sao? Nếu anh muốn thắng cũng không phải không được, điều kiện tiên quyết là anh phải sử dụng thanh thiết kiếm này với tốc độ nhanh kinh hoàng để phi lên không trung, đâm thẳng vào chiếc máy bay kia, như vậy đối thủ sẽ bị nổ tung giữa không trung. Vấn đề là Long Ngũ có thể làm được như vậy, Lâm Phi cũng làm được đôi chút, còn người khác ai có thể làm được cơ chứ? Linh Tố nhận ra 30 năm mình khổ tâm nghiên cứu cũng chỉ là bỏ đi. Bởi lẽ điều này còn khó hơn cả việc bắt hắn đột phá cảnh giới vương giả. Thiện tai. Thiện tai. Thí chủ. Thí chủ đã giải đáp được khúc mắc bao năm qua của Bần Tăng. Linh Tố cười buồn. Đáng tiếc Bần Tăng vẫn không thể không nắm được vấn đề cốt yếu. Có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội được gặp lại tiền bối Long Ngũ rồi. Lâm Phi cũng biết đó là một kết luận vô cùng hiếm có, bởi trước khi hắn lĩnh ngộ được điều này hắn cũng cho rằng tham ngộ đại đạo quan trọng hơn chiêu thức võ công rất nhiều. Truyện được biên tập tại Việt Nam. Nhưng đến khi hắn lý giải được những gì ẩn chứa trong từ võ kia, hiểu được hàm ý thực sự của nó, nghiệm được ra rằng thứ ngưng tụ lại trong một quyển một trường thực sự là cái gì thì lúc đó hắn mới tỉnh ngộ, mới biết được rằng thực ra bản thân võ cũng đã là một loại sức mạnh đơn thuần nhất, cường đại nhất rồi. Điều mà lão điên kia muốn nói đến là thứ mà Lâm Phi không thể nào lĩnh ngộ được hoàn toàn, nhưng hắn cũng coi như đã hiểu ra được một chút, đó chính là chữ si. Người của tứ đại gia tộc đã từng nói năm đó Long Ngũ không thích hợp tu luyện tiên thiên nhưng lại si mê cổ võ nên đã tự mình nghiên cứu cổ võ, đạt được tu vi đáng nể trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Thực ra đám lão tổ tông của tứ đại gia tộc kia cũng không nhìn nhầm, đúng là Long Ngũ có thiếu sót về mặt tu luyện, có lẽ cũng chẳng phải thiên tài gì nhưng lão thực sự rất đam mê luyện võ. Đây cũng chính là một loại si mê cổ võ đến cực điểm, bản thân chẳng có cơ cốt thiên tài gì cả nhưng lão lại đi theo con đường mà mọi người không đi, đó là chuyên tu võ, không tu đạo. Tất nhiên là trên đời này những người luyện võ đơn thuần chứ không tu đạo thì nhiều vô số kể, nhưng không có ai có thể tu đến mức vô địch thiên hạ như Long Ngũ mà đa phần chỉ là đám người vũ phu mà thôi. Có thể nói rằng những thành tựu mà Long Ngũ đạt được là nhờ có cơ duyên và may mắn, nhưng hơn hết cả chính là lão đã say mê nghiên cứu, đã si võ hơn bất kỳ ai. Đúng là lão không phải một thiên tài tu hành nhưng lại là một thần tài luyện võ. Lâm Phi cảm thấy hạnh phúc khi mình còn trẻ tuổi như vậy mà đã ngộ được một chút ý kiến giải của cao nhân, điều này sẽ rất có ích cho hắn. Trong một thời gian ngắn Lâm Phi cũng không thể tăng được nhiều lực chiến đấu, nhưng đối với con đường tu luyện sau này của Lâm Phi mà nói thì đó là một cánh cửa tuyệt vời mở ra thế giới rộng lớn cho hắn. Đại sư, tôi phải cảm ơn ông đã mang lại phần cơ duyên này cho tôi. Công việc đã xong rồi, tôi phải đi đây. Thời gian qua tôi đã ở đây không rõ ngày đêm, dám hỏi hôm nay là ngày mấy? Lâm Phi sợ mình rời khỏi Lâm An lâu quá mọi người trong nhà sẽ lo lắng. Điều khiến Lâm Phi cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là thiền sư Linh Tố rút từ túi quần dưới lớp áo cà sa ra một chiếc điện thoại loại mới nhất của Apple. Lão Hòa Thượng thản nhiên nhìn vào điện thoại nói. Hôm nay là ngày mồng 9 tháng 1. Thí chủ ở đây cũng hơn một tháng rồi. Lâm Phi ngẩn ngơ, đứng sững lại một lúc lâu rồi nói. Đại sư, ông còn dùng điện thoại. Linh Tố còn đang thắc mắc tại sao bộ dạng Lâm Phi cứ như gặp ma như thế, thì ra là vì cái này, lão cười nói. Ha ha, Lâm thí chủ, bần tăng tuy ở trong núi nhưng đây cũng là ở trong thành phố lớn, cũng chẳng phải kiểu người ếch ngồi đáy giếng. Hơn nữa bần tăng đâu có phải người xưa, bần tăng là người hiện đại sao lại không được dùng điện thoại cơ chứ? Bần tăng cũng phải đọc tin tức, tìm hiểu các chuyện trên thế giới, hồng trần lệ tâm đặt mình vào trong đó mà không bị hồng trần vấn vương mới có thể đạt được đại đạo chứ? Lâm Phi hiểu ý cười cười, gật đầu nói. Cũng phải, người xuất gia không theo khuôn mẫu, chiếc điện thoại trên tay thiền sư có lẽ cũng chẳng khác gì cỏ cây ở đây, cũng đều là những vật để dùng mà thôi, tại tôi ngạc nhiên quá. Thực ra Lâm Phi còn muốn hỏi xem lão ta ở trốn rừng sâu núi thẳm như vậy thì làm gì có chỗ mà sạc điện. Chẳng lẽ lại quay về nội viện của Thiếu Lâm Tự để tìm ổ điện. Cái đám đồ tử đồ tôn kia nhìn thấy cao tăng Linh Tố thiền sư ngồi xổm ở đó mà chờ sạc điện thoại thì chắc ngạc nhiên lắm đây. Nhưng hỏi như thế sợ là lão hóa thượng này gục luôn mất nên Lâm Phi lại đành thôi. Biết được mình đã ở đây hơn một tháng rồi, Lâm Phi phi như bay về nhà. Trước khi đi hắn nhớ tới chuyện của Khương Tiểu Bạch liền hỏi. Đại sư Tiểu Bạch vẫn còn đang bế quan à? Đúng vậy, đồ nhi đó chính là đệ tử quan môn của Bần Tăng, trước nay không chuyên tâm tu luyện, trước khi gặp phải trắc trở cần sửa chữa sai lầm. Dạo gần đây đã có tiến bộ rất tốt, thí chủ cứ yên tâm, nếu hắn xuất quan thì không cần Bần Tăng nhiều lời, hắn cũng sẽ tự biết xuống núi tìm thí chủ, kính xin thí chủ chỉ dạy nhiều hơn. Linh Tố cười nói. Lâm Phi nghe nói Hoa Hòa Thượng còn đang bế quan nên cũng không dám quấy rầy, chân đạp gió phiêu nhiên bay xuống núi. Với thực lực hiện giờ của hắn thì chẳng cần đến phương tiện giao thông gì cũng có thể đi ngàn dặm một ngày mà không tốn bao sức lực. Hơn nữa trên đường đi lại tiện thể tôi luyện được những thân pháp chính công thuần túy nhất, từ từ lĩnh ngộ cảnh giới đỉnh cao của võ trong thân pháp. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 559 tròn 2.168. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lúc hắn trở về Sơn Trang Thiên Lan ở Lâm An trời cũng đã trạng vạng. Không có ai ở nhà, kể cả Lâm Đại Nguyên cũng không biết đã đi đâu. Thế là hắn đi vào phòng thí nghiệm nhìn Lý Long Kiêu đang bị thôi miên kia. Lý Long Kiêu nằm ngủ trên bàn không một chút động tĩnh. Bất thình lình, Lâm Phi đưa tay sang bên cạnh, một tiếng ôi vang lên. Lỗ Lỗ đang ẩn thân trong không khí bỗng hiện lên, mặt lão bị tay Lâm Phi nắm chặt, cục thịt mềm mềm nằm gọn trong tay hắn. Ca be, cậu thật đáng ghét. Sao càng ngày càng dễ dàng phát hiện ra ta như thế? Lỗ Lỗ bất mãn. Lâm Phi nhìn gã người lùn càng ngày càng tròn hơn, nói. Tôi nói này U Lỗ Lỗ, ông càng ngày càng giống hình quả tinh cầu của ông rồi đấy. Sao lại mập lên nhanh như thế? Tại cô Phương tiểu thư vị hôn thê của cậu hại ta chứ ai? Từ đầu tháng tới giờ chả hiểu tại sao mà tâm trạng cô ấy rất tốt, hôm nào cũng mua rất nhiều đồ ăn ngon, làm rất nhiều món ăn, ta cứ thế ta ăn nên mới béo lên đến 10 cân. Ô Lỗ Lỗ mách lẻo. Lâm Phi mỉm cười. Tại ông tham ăn chứ liên quan gì đến nhãi nhô. Hừ hừ, dù sao thì cậu trở về cũng tốt rồi, cậu không biết đâu. Một mình tôi tiêu thụ cái đống đồ ăn ấy thực sự là mệt mỏi lắm. Lỗ Lỗ ở lên một cái, xem chừng chỉ nói mấy câu thôi mà cũng khó khăn lắm. Lão giơ chân giơ tay ra bò lên rồi bám chặt vào quả tinh cầu nói. Ca me cậu đi thiếu Lâm Tử rồi à? Mà sao nhìn cậu như mạnh lên rất nhiều ấy? Hả? Ông còn nhìn được ra như thế cơ à? Lâm Phi giả vờ không tin để trêu lão. Lô Lỗ hắng giọng, hét lên. Dù sao thì ta cũng là đồ đệ của tự nhiên chi vương. Ta sống cũng hơn 100 năm rồi, chẳng lẽ mắt mũi lại không nhìn ra được à? Cậu đừng có mà coi thường ta. Lâm Phi nhìn cái mặt tròn tròn bằng bàn tay đang run lên của lão mà bật cười ha hả. Hai người cười nói một lúc lâu. Sau đó Lâm Phi mới thi triển thôn phệ tiếp tục trị liệu cho Lý Long Kiêu. Thực ra những loại vật chất đặc thù trong cơ thể Lý Long Kiêu còn lại không nhiều lắm. Lâm Phi áng chừng trị liệu thêm mấy lần nữa sẽ có hiệu quả. Nhưng có thể khôi phục lại được hay không thì hắn vẫn chưa biết. Sau khi xong việc, Lâm Phi thấy mọi người trong nhà vẫn chưa về liền hỏi Ô Lỗ Lỗ. Ô Lỗ Lỗ. Sao trong nhà có mỗi mình ông thế? Cậu không biết à? Phải rồi, cậu mới về mà. Mọi người về nhà cũ của cậu hết rồi. Hôm nay là ngày giỗ của bác dâu cậu mà. Em gái cậu càng ngày càng nổi tiếng rồi, phải làm lễ giỗ mẹ cho hẳn hoi chứ. Lâm Phi cười hỏi. Thế à, công việc của Giao Giao lại thuận lợi thế à? Tất nhiên rồi. Em gái Lâm Giao của cậu bây giờ nổi tiếng lắm. Kênh nào cũng phát bài hát của em cậu. Hình như là Long Gia muốn tạ tội nên làm mọi cách để bê dơ cho em cậu với truyền thông. Các tin tức đưa ra cũng toàn trên kênh chính thức cả. Bây giờ cô bé ấy nổi tiếng lắm rồi. Lỗ Lỗ cảm khái nói. Lâm Phi nghe thấy vậy khẽ trao mày, lạnh lùng hỏi. Thế là sao? Giao Giao xảy ra chuyện gì? Sao Long Gia lại phải tạ tội? Lỗ Lỗ cười hì hì rồi kể lại chuyện xảy ra trong buổi yến tiệc cuối năm trước. Sau khi Lý Hân Di đắc tội với Lâm Giao, Phương Nhãi Nhu rất quả quyết. Sáng sớm hôm sau đã gọi Long Minh trưởng bối nhà họ Long. Dựa theo bối phận thì Phương Nhãi Nhu phải gọi hắn là chú, nhưng lần đó lại không chút khách khi mà gọi thẳng tên, hỏi xem nhà họ Long đó có ý gì. Long Minh bị dọa cho một trận. Cái cô cháu gái lúc nào cũng dịu dàng như thế mà tự nhiên nổi giận với ông ta. Phương Nhãi Nhu còn chưa nói xong thì Long Lão Tam nhà hắn đã vội vàng chạy đến tìm hắn và người cha Long khi của hắn kêu lên có chuyện rồi. Một đứa con gái nhà họ Lý đắc tội với Lâm Giao. Sau khi Long Gia biết chuyện tức đến mức muốn san bằng nhà họ Lý kia. Cái gia tộc nho nhỏ phụ thuộc, muốn cáo mượn oai hùm cũng được, muốn gây sự với ai cũng xong, sao lại gây sự với em gái Lâm Phi cơ chứ? Bọn họ còn đang vắt ấp suy nghĩ xem làm thế nào để lôi kéo được Lâm Phi, thế mà tự nhiên lại đắc tội với người ta, thể thì khác nào lấy đi cái mạng già này cơ chứ. Thế là Long Khi ra lệnh cho Long Minh và Long Lão Tam đích thân đưa Lý Hân Di và gia chủ Lý ra cùng những người trong gia đình áp giải như phạm nhân đến của nhà Lâm Phi. Long Lão Tam mặt đỏ phừng phừng. Hung thần sát khí khiến cho đám người Lý Gia phải dập đầu nhận tội với Lâm Giao, còn phải vỡ ngực cam đoan nếu như Lâm Giao muốn giết sạch người của Lý Gia thì cũng chỉ cần nói một câu thôi. Trận đó khiến người Lý gia sợ đến kinh hồn bạt vía, Lâm Giao cũng sợ suýt khóc. Cô cũng đâu có nghĩ nhiều như thế, chỉ bị bắt nạt một chút thôi mà, đêm đó cô tức giận nhưng cũng hết rồi, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Vậy mà không ngờ Long gia lại quan trọng hóa chuyện này như thế. Những chuyện này mà xảy ra với những người dân bình thường thì đúng là khó mà giải quyết. Cuối cùng Phương Nhãi nhô ra mặt, bảo Long gia tự mình xử lý, ít nhất phải để sau khi Lâm Phi trở về thấy được thành ý của họ. Chuyện được biên tập tại Việt Nam. Long gia bị kiểu nói nước đôi mập mờ này chỉnh cho đến đau đầu. Lúc ấy họ mới biết thì ra con bé Phương Nhãi Nhu nhìn có vẻ dịu dàng này cũng có mặt khó dây dưa lắm. Đến khi rơi vào đường cùng, Long gia mới đuổi sạch người nhà họ Lý ra đường, còn yêu cầu bọn họ nhượng lại tập đoàn Đế Hoa, tất cả cổ phần đầu chuyển hết sang danh nghĩa của Phương Nhãi Nhu. Tuy là chỉ lặng lẽ điều chỉnh nhưng Phương Nhãi Nhu cũng đã trở thành tổng giám đốc thực sự của Đế Hoa. Tài sản lên sàn giao dịch trị giá hơn chục tỷ này không trực tiếp giao cho Lâm Giao vì cho dù cô có được thì cũng không thể gánh vác được. Dù sao thì lấy lòng Phương Nhãi Nhu cũng chẳng khác gì nịnh nọt vợ tương lai của Lâm Phi cả, kết quả cũng giống nhau mà thôi. Đối với Phương gia hay một mình Phương Nhãi Nhu cũng thế, tài sản hơn chục tỷ cũng chẳng đáng kể gì. Tuy Phương gia không sánh được với các gia tộc thiên tự hào nhưng cũng là một trong các gia tộc địa tự hào. Nếu như Phương Nhãi Nhu mà muốn làm tổng giám đốc của công ty nào đó thì cũng chỉ cần nói một câu thôi. Phương gia có bao nhiêu là sản nghiệp rồi, quan trọng là thái độ thể hiện của Long gia thôi. Tất nhiên là Long gia cũng có lòng muốn tạ tội với Lâm Giao nên đã tác động đến các hãng truyền thông chủ lực để họ phỏng vấn trực tiếp Lâm Giao, phát các vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương trình biểu diễn của Lâm Giao. Thậm chí họ còn cưỡng ép để các buổi biểu diễn của Lâm Giao đều có đặt trước, có thể gọi là người đại diện giấu mặt siêu cấp phía sau sân khấu, thậm chí còn không lấy một đồng tiền công. Đến khi Long gia làm xong những chuyện này thì mọi việc mới hạ nhiệt xuống. Lâm Phi nghe xong những chuyện này, khẽ lắc đầu cười khổ. Lỗ Lỗ chớp chớp mắt, hỏi. Ca Me, cậu vẫn chưa hài lòng à? Phải giết chết hết người của Lý gia à? Lâm Phi nhún vai. Cái đám nhãi nhép vớ vẩn ấy thì tìm chúng làm gì? Nhưng mà tôi không ngờ là Nhãi Nhu cũng có mặt cứng cỏi như thế. Hì hì, chẳng phải là vì có cậu ở đằng sau chống lưng sao? Nếu không thì cô ấy cũng chẳng dám làm Long gia mất mặt thế đâu. Dù sao thì cái tên Long Bưu với Long Ngâm đến đây ấy cũng là trưởng bối của cô ấy mà. Đúng thế. Nhưng mà chính vì thế nên tôi thấy vui. Lâm Phi cười đắc ý nói. Lỗ Lỗ ngạc nhiên, lão không thể hiểu nổi ý của Lâm Phi. Đúng lúc đó ngoài cửa có tiếng xe vọng đến. Lâm Phi không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được là người trong nhà đã về. Hắn vội vàng chạy xuống nhà mà cửa. Lâm Đại Nguyên đang định mở cửa vào thì bị hắn dọa cho một trận. Tiểu Phi, anh, Lâm Phi. Mọi người nhìn thấy hắn liền vội vàng chạy đến sờ soạng kiểm tra cái tên người ngậm bẩn thỉu kia. Ai nấy sững sờ một lúc rồi mừng rỡ kêu lên. Bác, cháu xin lỗi, cháu về muộn quá, không đến làm dỗ bác gái được. Lâm Phi cười, đưa tay ngăn Lâm Giao đang muốn chạy đến ôm hắn, ý bảo người mình rất bẩn thế nhưng tay hắn thì vẫn thân mật xoa đầu Lâm Giao. Hai, không sao. Không sao, để mai đi cũng được mà. Lâm Đại Nguyên xúc động, nỗi lo lắng trong lòng cũng đã vơi xuống. Cháu bình an trở về là tốt rồi. Nhìn người cháu này đi đâu mà như người từng thế hả? Bẩn thế. Ha ha. Phương Nhãi Nhu dịu dàng nhìn hắn cười cười, cô cũng thấy bộ dạng này của hắn đúng là bẩn quả, nếu mà không quen còn tưởng hắn là tên ăn mày đến xin ăn ấy chứ. Anh đợi một chút để em đi pha nước ấm cho anh tắm nhé. Phương Nhã Nhu vui vẻ chạy lên tầng, khuôn mặt hạnh phúc rạng ngời. Lâm Phi nhìn dáng vẻ rạng rỡ của cô mới thấy cũng giống như Ô Lỗ Lô miêu tả, sao tự nhiên cô lại vui như thế nhỉ? Đúng là hơi khó hiểu. Anh về rồi. Em sắp phải đi rồi, anh mà không về là không gặp được em đâu. Lâm Dao vui mừng cầm tay Lâm Phi nói. Đừng nói linh tinh. Cái gì mà không gặp được chứ? Làm sao mà anh không đi gặp em được? Lâm Phi cười mắng cô. Lâm Dao le lưới, cười ngây ngô. Dạo này xảy ra rất nhiều chuyện, anh không thể tưởng tượng được đâu. Mạo hiểm kích thích lắm nha, để lát nữa em kể cho anh được không? Hừ hừ. Chẳng phải là người ta bắt nạt em rồi chỉ dâu ra mặt cho em còn gì? Có gì phải kể chứ? Lâm Phi làm như đã biết hết mọi chuyện. Lam Dao ngạc nhiên chớp chớp mắt rồi chu môi. Sao lại thế? Thì ra anh biết hết rồi. Thấy cô bé tiếc rẻ vì không có cơ hội chém gió, mọi người vui vẻ bật cười. Lâm Phi rất vui. Tuy để Lâm Dao bước vào giới văn nghệ sẽ có chút khó khăn trắc trở nhưng kết quả vẫn rất tốt đẹp. Ít nhất thì em gái hắn bây giờ hoạt bát hơn trước rất nhiều, có vẻ như mọi người đều phải làm việc mình thích thì mới có thể sống vui vẻ được. Bước vào phòng mình, Lâm Phi đã nghe thấy tiếng nước chảy tí tách trong nhà tắm, Phương Nhã Nhu đang nhỏ thêm một chút tinh dầu vào bồn tắm. Tuy Lâm Phi không cần đến những thứ tinh dầu bảo vệ sức khỏe này nhưng cô vẫn làm từng bước một rất đầy đủ cẩn thận. Phương Nhã Nhu sắp xếp lại gọn gàng quay người lại định ra ngoài thì thấy Lâm Phi đã tràn như nhộng đứng sừng sững trước của phòng tắm nhìn cô. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 560 rửa không sạch 1.784 Phương Nhã Nhu đỏ mặt cúi đầu định nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng Lâm Phi đã nắm lấy eo nhỏ của cô, ôm cô vào ngực, nhích miệng cười xấu xa. Trốn gì chứ, cũng không phải chưa từng thấy. Lâu vậy không gặp anh, em không muốn cùng anh tắm uyên ương sao? Em còn phải nấu cơm. Phương Nhã Nhu luống cuống, làm chuyện kia không ít lần nhưng cô vẫn là một tiểu thư khuê các, kinh nghiệm trên phương diện này rất ít. Có gì Vân ở đấy rồi còn gì. Nhưng, đừng nhưng nhỉ gì nữa. Lâm Phi cúi đầu in lên môi cô một nụ hôn, sau đó hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, nhìn cô thân tình. Em biết mà. Về đến nhà mà không thấy em, anh mới nhận ra anh đã không quen ngôi nhà không có em rồi. Phương Nhã Nhu ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Nghe được những lời này lòng cô mềm nhũn, ngay cả hô hấp cũng thấy ngọt ngào. Kết quả là không biết thế nào cô đã bị Lâm Phi ôm vào trong bồn tắm. Đến khi dòng nước ấm áp bao trùm thân thể làm quần áo ướt đẫm cô mới bừng tỉnh. Ôi trời! Anh chờ em cởi quần áo đã. Phương Nhã Nhu tức giận đấm vào ngực Lâm Phi, ngay cả áo choàng cũng bị rớt hết. Lâm Phi thấy cô luống cuống chân tay lại thấy buồn cười. Được, anh sẽ để em cởi. Đừng vội. Sao em còn vội hơn cả một người đàn ông như anh thế chứ? Ai vội chứ? Quần áo em ướt hết rồi. Phương Nhã Nhu khóc không ra nước mắt. Cô lại bị kẻ xấu xa này lừa rồi, nói lời ngon ngọt dụ dỗ cô khiến cô trở nên ngốc nghích như vậy. Rằng co cả buổi, Lâm Phi thừa cơ ăn đậu hũ của cô một phen, Phương Nhã Nhu bị lật qua lật lại, thoạt nhìn vô cùng chật vật, tóc tai bù xù, cuối cùng mới cởi được đóng quần áo ướt nhẹp ra, vứt bên ngoài bồn tắm. Phòng tắm tràn ngập hơi nước. Thân thể trắng nõn đấy đà của Phương Nhã Nhu tản mát ra một luồng ánh sáng lộng lẫy, hồng nhuận. Khuôn mặt kiều diễm ướt át, lông mi dài cong vút. Cả người bị Lâm Phi ôm lấy khiến cô không thể nhúc nhích. Tuy hắn không định cướp đi sự trong trắng của cô ngay lúc này nhưng phản ứng sinh lý vẫn rất rõ ràng. Hai chân của Phương Nhã Nhu khẽ động sẽ chạm đến bộ phận quan trọng của Lâm Phi. Một tay Lâm Phi lơ đãng bao lấy nơi nhô cao của cô gái, thỉnh thoảng lại miết nhẹ, khoan khoái nhẹ nhàng. Quả thật ở nhà vẫn sướng hơn cả. Sau khi hai người hưởng thụ chút ấm áp yên tĩnh của những cặp đôi, Lâm Phi mở miệng cười nói. Nghe Ô Lỗ Lỗ nói. Gần đây tâm trạng em rất tốt, mỗi ngày đều làm nhiều đồ ăn ngon khiến ông ta tăng thêm tận 10 cân, phải không vậy? Phương Nhã Nhu quay đầu, nháy mắt mấy cái rồi tò mò nói. Thật sao? Em không gặp Ô Lỗ Lỗ, ông ta béo lên nhiều thế sao? Ừ, sắp thành quả bóng cao su rồi đấy. Lâm Phi khẳng định nói. Phi. Phương Nhã Nhu thản nhiên nói. Ai bảo ông ta tiêu diệt hết đồ ăn em làm chứ, ông ta ăn rất nhiều, em còn tưởng ông ta không đủ ăn cơ đấy. Điều anh muốn biết là vì sao tâm trạng của Nhu Nhu nhà ta lại tốt như thế? Chẳng lẽ anh không ở nhà, tâm trạng của em lại tốt hơn sao? Lâm Phi buồn bực nói. Phương Nhã Nhu cúi đầu, muốn nói lại thôi, mãi đến khi Lâm Phi nắm cằm của cô ép cô ngẩng đầu lên cô mới nhỏ giọng đáp. Em rất thích xe anh mua cho em. Xe. Lâm Phi nhớ đến chiếc ô ne 77 kia, giờ khóc giờ cười. Không phải anh đã mua cho em từ lâu rồi sao? Sao đến giờ em mới thấy vui? Em không biết chiếc xe đó lại quý như vậy. Em còn tưởng rằng anh gạt em, ai ngờ đó lại là chiếc xe đắt hơn 20 lần lần còn nữa. Còn là số 77. Phương Nhã Nhu giải thích. Lâm Phi thò tay véo nhẹ mặt cô. Giám đốc Phương, anh không nói lẽ nào em không lên mạng tìm hiểu hay sao? Anh còn tưởng xuất thân trong gia đình có tiền sẽ không thấy kỳ lạ với chiếc xe này chứ? Phương Nhã Nhu sững sờ, nghe hắn gọi mình là giám đốc Phương, cô khiếp sợ hỏi lại. Anh biết rồi sao? Chuyện của Giao Giao sao? Ừ, Ô Lỗ Lỗ đã nói với anh rồi. Lâm Phi gật đầu cười. Em làm rất tốt. Phương Nhã Nhu khẽ thở ra, cười tự giễu. Em có làm gì đâu. Không phải nể mặt anh nên người nhà họ Long mới khẩn cầu tha thứ hay sao? Chẳng qua em chỉ mượn uy phong của anh mà thôi. Chính vì vậy anh mới vui. Lâm Phi đáp. Anh liên tục đạt được sức mạnh, địa vị chỉ vì muốn những người bên cạnh anh không bị người khác uy hiếp. Nếu em không sử dụng hết những gì anh có, anh mới tức giận. Em càng lợi dụng anh để bảo vệ người trong nhà, anh lại càng vui. Y, ít, nhưng em đã đồng ý với anh sẽ không để Giao Giao chịu thiệt thòi. Nhưng con bé lại khóc nữa rồi. Phương Nhã Nhu nói có chút tự trách. Nếu không, dù gì anh cũng về rồi, em chuyển lại cho anh cổ phần của tập đoàn Đế Hoa nhé. Sau này anh lại giao lại cho Giao Giao, được không? Một ngày nào đó, con bé không muốn là ngôi sao nữa thì có thể quay về làm bà chủ cũng được. Lâm Phi trừng mắt. Được rồi, được rồi. Em thấy anh là người thiếu 10 tỷ à? Giao Giao không thể làm bà chủ, em cứ làm chức tổng giám đốc của em đi. Dù sao em cũng không cần đi quản lý công ty, có chuyện gì cứ mở hội nghị cổ động, mấy phương hướng chiến lược. Với kiến thức em tích lũy được ở nhà họ Phương chắc chắn em có thể xử lý được mấy chuyện đó. Chuyện này cũng không khác gì khi em làm bác sĩ đâu. Phương Nhã Nhu nghe Lâm Phi nói vậy lại thấy hơi ngượng ngùng. Với cô, cổ phần của tập đoàn Đế Hoa không phải là một con số nhỏ, mọi thứ đều dựa vào Lâm Phi mới có được, nó còn đắt hơn Aston Martin cả trăm lần. Đừng nghĩ nhiều nữa. Lâm Phi sờ mặt cô, cười nói. Dù sao em cũng là của anh rồi, trong tay em có mấy công ty chẳng phải cũng giống như anh có sao. Cần gì phải phân tách rõ rệt như vậy chứ? Em còn định tính đến tài sản phân chia sau hôn nhân sao? Phương Nhã Nhu liếc người đàn ông trước mắt. Hai người còn chưa chính thức đăng ký kết hôn, làm gì đã nói đến việc phân chia tài sản sau ly hôn chứ, đúng là xui xẻo. Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng là lý do này, phân rõ ràng, dù sao cũng không thân nữa. Đúng lúc này, Lâm Phi bỗng thẳng lưng, hét lớn về phía cửa phòng tắm. Này! Cô làm gì thế hả? Phương Nhãi Nhu hoảng sợ, người này bị sao vậy? Những cảnh tượng kế tiếp khiến Phương Nhãi Nhu ngây ngốc. Cửa phòng tắm bị mở ra, thiên diện mặc quần áo màu vàng nhạt, đeo thắt lưng tết tóc đuôi ngựa, nhẹ nhàng khoan thai đứng ở đó. Ánh mắt thiên diện thong dong nhìn thẳng vào hình ảnh Phương Nhãi Nhu và Lâm Phi không mảnh vải che thân ở trong bồn tắm. Dĩ nhiên, hai tay Lâm Phi đặt ở đâu, hai chân Phương Nhãi Nhu đang kẹp vào cái gì cô ta đều nhìn rõ. Á! Phương Nhãi Nhu hét lên quay đầu lao vào ngực Lâm Phi, nhưng rồi cô lại phát hiện ra, làm vậy mông sẽ hướng thẳng ra cửa, nên vội thò tay che phía sau, lóng ngóng, luống cuống. Nhưng từ đầu đến cuối, sắc mặt thiên diện không hề thay đổi. Cô ta nhìn một lát rồi mới lên tiếng. Thật ra, bồn tắm nhỏ như vậy, hai người cùng tắm sẽ không sạch được đâu. Khóe miệng Lâm Phi giật giật, cố gắng dìm ý định muốn đá người phụ nữ trước mặt ra khỏi cửa, cười gượng gạo. Cô tìm tôi có việc gì? Thấy anh đã về, vừa đúng lúc tôi có việc cần tìm anh. Có tiện nói luôn lúc này không? Không tiện. Lâm Phi nghiến răng nghiến lợi. Ô, vậy đợi anh khỏe lại tôi sẽ tìm anh sau. Thiên diện nói xong tùy ý đóng cửa lại rồi đi, như thể mình chưa nhìn thấy gì. Lâm Phi và Phương Nhãi Nhu bị quấy rầy như vậy, nào còn tâm tình ôm nhau tiếp tục tắm rửa. Hai người nhanh chóng lau người rồi ra khỏi phòng tắm. Phương Nhãi Nhu thay quần áo khác, tiếp tục đi giúp Hứa Vân và Hứa Vi nấu cơm. Lâm Phi lên tầng thượng tìm được thiên diện đang đứng nhìn về núi rừng phía xa. Sau này, lúc tôi đang thân mật với phụ nữ, nếu không có chuyện quá gấp thì đừng đến quấy rầy tôi. Lâm Phi đặt mông ngồi xuống ghế, vừa mở miệng đã nói ra những câu này. Thiên diện quay người lại, nghiêng đầu suy nghĩ. Chuyện gì được xem là quá gấp? Lâm Phi nghẹn họng, suýt nữa thì hắn quên mất, người này không suy nghĩ giống người thường. Hắn xua tay ý bảo thôi không nói về vấn đề này nữa. Nói đi, cô tìm tôi có chuyện gì? Thiên diện nói. Mai thi cuối kỳ môn ngữ văn, cũng có nghĩa là tối mai tôi sẽ biết ai là người có thành tích ngữ văn kém nhất. Nhiệm vụ anh giao cho tôi sẽ có thể hoàn thành. Lâm Phi hít mắt cười đầy sâu xa. Thật sao, hoàn thành thì hoàn thành. Cô cũng không cần nói trước với tôi làm gì. Dù sao đối với cô, đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, giết một đứa trẻ thôi mà.